1491, ngũ hành thiên chú. Nước. Theo thanh âm Viên Phi vang lên, đại địa trong phút chốc rạn nứt, hơn nữa hãm xuống thật sâu, một mảnh biển rộng mênh mông vô tận hiện ra, khí thế bàng bạc. Trong biển rộng, sóng đánh trời xanh, mấy chục cột nước ngang trời đánh tới thiên cương. Hơn nữa, theo ngọn lửa trên vòng trời va chạm với nước biển trên mặt đất, trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm khủng bố, lực lượng thủy hỏa rào sát tất cả, từ bốn phương tám hướng hướng về thiên cương bao phủ mà đến. Mở cho ta! Ánh mắt thiên cương trung phong mang vô cùng, theo một tiếng hét lớn của hắn, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, giống như thiên cổ lôi động, ở trên người hắn xuất hiện một đạo thần long màu vàng vô cùng mãnh liệt, tung hoành hư không vạn trượng, uy lực vô cùng. Ầm ầm. Thần long màu vàng chính là lực lượng bất diệt chiến thể tu luyện tới tầng thứ 5 mà biến ảo ra, khí tức cả người thiên cương cũng tăng vọt lên, thân thể cả người đều bắt đầu bành trướng kịch liệt, hóa thành một người khổng lồ vạn trượng, giống như thần thánh thời thượng cổ, khí thế ngập trời. Quanh thân hắn vần quanh thần long màu vàng, một quyền đánh ra, nhất thời long trời lở đất, hỏa diễm đầy trời cùng biển rộng mênh mông toàn bộ đều nổ tung. Mộc, thần sắc Viên Phi vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa một loại ma lực vô cùng kỳ dị. Bùm, từng cây cổ thụ chọc trời đột ngột mọc lên, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, trong phút chốc liền hóa thành cao vạn trượng, từng đạo dây leo màu xanh, giống như mãng xà quấn quanh thiên cương. Thần lực quanh người thiên cương dâng lên, kéo dây leo màu xanh đột nhiên kéo một cái. Nhưng dây leo vậy mà không có đứt đoạn, ngược lại rất dẻo dai bị kéo dài hơn, đem cánh tay thiên cương đều quấn quanh. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hỏa diễm trên bầu trời từ trên 9 tầng trời rơi xuống, nước biển trên đại địa sóng to ngập trời, muốn đem thiên cương hoàn toàn bao phủ, mà từng tòa thái cổ thần nhạc lưu động quang mang màu vàng huyền, chấn áp hướng thiên cương, hơn nữa kèm theo vô số đạo thần quang màu vàng, muốn đem thiên cương hóa thành bột mịn. Ngũ hành thiên chú, chấn. Trong con ngươi màu bạc của Viên Phi, trong nháy mắt có năm đạo thần quang bay ra, ở trong lòng bàn tay của hắn hóa thành năm đạo phù văn thần bí, theo hắn ngang trời đẩy ra, hướng về thiên cương chấn áp mà đi. Vàng sắc bén, gỗ cứng cỏi, nước mềm mại, lửa mãnh liệt, đất dày nặng, giờ phút này tất cả đều là hoàn toàn bộc phát. Ở chung quanh thiên cương hình thành một mảnh ngũ hành thế giới mênh mông, muốn đem hắn triệt để chấn áp ở trong đó. Bùm, bùm, bùm. Thiên cương thân thể lực bộc phát đến cực hạn, thậm chí thi triển pháp thiên tượng địa vô thượng thần thông, giống như một tôn màu vàng cự nhân, quyền ra như rồng, mỗi một kích đều vô cùng khủng bố. Nhưng ngũ hành thiên chú viên mãn không khuyết, hình thành một mảnh ngũ hành giới thần bí, đem thiên cương bao phủ ở trong đó, hơn nữa lực lượng mỗi một kích của hắn, bị ngũ hành thiên chú hóa giải, thậm chí thành lực lượng chi nguyên chống đỡ ngũ hành giới, làm cho hắn căn bản không có cách nào thoát thân từ trong đó ra. Trừ phi chiến lực và tu vi của thiên cương vượt xa Viên Phi, nếu không hắn căn bản không thể thoát thân ra khỏi ngũ hành thiên chú, xem ra thiên cương thua chắc rồi. Thời Bất Phàm chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than. Trong lòng của hắn thậm chí đều sinh ra một tia kiêng kỵ chí, coi như là hắn muốn phá vỡ cái này ngũ hành thiên chú, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Viên Phi là trong truyền thuyết nguyền rủa chi thể, chỉ sợ hắn cường đại nhất lực lượng không phải ngũ hành thiên chú a. Trong con người Đoạn Thủy Thủy cũng lộ ra một tia ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Thời Bất Phàm nghe vậy, ánh mắt chợt lóe, ngũ hành thiên chú tuy mạnh, nhưng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra lực lượng nguyền rủa, so với Viên Phi còn có thủ đoạn cường đại hơn. Viên Phi này, quả nhiên rất mạnh a. Diệp Lương Thần cũng là sợ hãi than một tiếng nói. Hắn hẳn là ẩn tàng thực lực chân chính, hiện tại phải xem đại sư huynh có thể phá vỡ ngũ hành thiên chú hay không. Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh màng chợt lóe, chậm rãi nói. Bùm. Nhưng vào lúc này, thiên địa kịch liệt rung động, một đạo vô cùng thần bí hào quang phun ra, trong phút chốc đem thiên địa đều nhuộm thành thuần kim chi sắc. Thiên cương cả người phóng ra hào quang, ở phía sau hắn phảng phất xuất hiện một tôn thần linh thượng cổ vô cùng thần bí, để cho khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt lên, trong phút chốc liền đạt tới thần vương cảnh, hơn nữa còn đang tiếp tục tăng vọt. Con ngươi thiên cương cũng biến thành màu vàng, hắn nhàn nhạt nhìn Viên Phi một cái, sau đó vỗ một trường ra ngoài. Răng rắc. Dưới một chưởng của thiên cương, thế giới ngũ hành thiên chú thần bí kia ầm ầm nổ tung như một tấm gương. Ngọn lửa mãnh liệt, biển rộng mãnh liệt, thần quang sắc bén, dây leo cứng cỏi, núi cao dày nặng đều giống như bọt biển vỡ nát ra. Viên Phi biến sắc, hắn không chút nghĩ ngợi nhanh chóng thối lui về phía sau, đồng thời trong lòng bàn tay có hai đạo phù văn một đen một trắng đan xen bốc lên, ở hư không hóa thành một đạo cối xay vô cùng cổ xưa mà thần bí, chậm rãi xoay tròn, phảng phất có thể nghiền nát chư thiên. Đại phá diệt chú, chư thiên đại ma bàn. Đại phá diệt chú của Viên Phi tự nhiên còn mạnh hơn quan thần, hơn nữa đạo chư thiên đại ma bàn kia lại tản ra một loại khí tức thần bí vĩnh hằng bất hủ. Bùm, Thiên Cương một chưởng đánh vào Chư Thiên Đại Ma Bàn, một cỗ thần quang phong bạo khủng bố hướng bốn phía phun ra. Theo một đạo thanh thúy tiếng vang chuyển đến, Chư Thiên Đại Ma Bàn ầm ầm nổ tung ra, mà Viên Phi cũng bị Thiên Cương một chưởng đánh bay ra ngoài. Cái gì? Đám người quan thần biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng khiếp sợ. Một chưởng kia của Thiên Cương quá kinh khủng, thế nhưng trong phút chốc làm cho lực lượng của hắn bộc phát gấp 10 gấp trăm lần, chẳng những trực tiếp lấy bạo lực phá hủy ngũ hành thiên chú, mà ngay cả đại phá diệt chú cũng bị Thiên Cương phá. Thiên Cương lăng không mà đứng, cả người giống như hoàng kim đúc, tản ra khí tức chấn động vô cùng khủng bố, ánh mắt của hắn rực rỡ chói mắt, khí tức cả người dĩ nhiên vào giờ khắc này tăng vọt tới thần vương cảnh trung kỳ, so với Viên Phi còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Đây là Thiên Thần Bí Thuật. Sắc mặt Tư Mã Ba của Thiên Chú Học Viện trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn nguyên bản vẫn là một bộ thần sắc nắm chắc thắng lợi, cảm giác được Viên Phi tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng thật không ngờ lực lượng của Thiên Cương lại trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp phá ngũ hành thiên chú cùng đại phá diệt chú. Không phải hoàn chỉnh thiên thần bí thuật, nếu không hẳn là có thể làm cho tu vi của hắn trực tiếp tăng lên đến thiên thần cảnh viên mãn. Trong ánh mắt Thạch Thiên Phương tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Đông đảo viện trưởng, trưởng lão trong con ngươi đều là thần sắc khác nhau, thậm chí có người lộ ra vẻ tham lam mờ mịt. Coi như không phải hoàn chỉnh thiên thần bí thuật, vậy cũng đủ kinh khủng, nếu là để cho bọn hắn đạt được, coi như là tăng lên một hai cái tiểu cảnh giới, cũng đủ để cho bọn hắn đồng giai vô địch. Đây chính là một trong 108 bí thuật của chư thiên vạn giới thời thượng cổ, ẩn chứa huyền bí của thiên địa. Ai cũng không nghĩ tới, trên người Thiên Cương lại có bí thuật thiên thần. Đại sư huynh thiên thần bí thuật hẳn là có thể bước ra lực lượng chân chính của Viên Phi đi. Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Viên Phi, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ngươi vậy mà có cơ duyên như vậy, vậy mà chiếm được thiên thần bí thuật, đã như vậy, ngươi có tư cách nhìn thấy lực lượng chân chính của ta. Viên Phi chậm rãi nói, con ngươi màu bạc càng thêm mãnh liệt. Viên Phi tuy rằng bị Thiên Cương một chưởng đánh bay, nhưng trên người hắn phẳng phất có một loại lực lượng thần bí bảo vệ, để cho hắn cũng không có bị thương thế gì. Bùm! Hư không kịch liệt rung động, Viên Phi lăng không mà đứng, một cỗ khí tức thần bí từ trên người hắn tản mát ra, con ngươi màu bạc của hắn càng phát ra rực rỡ mãnh liệt, phảng phất có thể phá vỡ hư vọng, nhìn thấu hết thảy. Thiên Cương cũng cảm giác được cả người phát lạnh, giống như bị tồn tại khủng bố nào đó nhìn chằm chằm, nguyên thần trong thức hải đều hơi run rẩy. Vèo, trong con ngươi màu bạc của Viên Phi, một đạo thần quang màu bạc giống như thực chất, nháy mắt bắn tới Thiên Cương. Quanh người Viên Phi, phảng phất có thanh âm quỷ khóc sói tru truyền đến, làm cho bầu trời bốn phương đều đang rung động kịch liệt, ý tứ tĩnh mịch lạnh như băng tràn ngập, làm cho đại địa phương viên vạn dặm trong nháy mắt hóa thành một mảnh cô tịch, sinh cơ hoàn toàn tiêu tán. Không tốt, Thiên Cương sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một cỗ tử vong uy hiếp, kia một đạo màu bạc thần quang vô cùng khủng bố, nếu là không thể ngăn cản, có lẽ hắn có ngã xuống nguy hiểm. Bùm, bùm, bùm. Khí huyết màu vàng quanh thân Thiên Cương bốc lên, thần quang vô tận cuốn về bốn phương, hắn trong nháy mắt đánh ra hơn trăm quyền, không có một đạo quyền ấn đều mênh mông vô cùng, phảng phất đem ngôi sao trên chín tầng trời đều đánh rơi xuống, muốn đem một đạo thần quang màu bạc kia tan biến ra. Nhưng đạo thần quang màu bạc kia phảng phất không tồn tại cùng một khoảng thời không với Thiên Cương, căn bản không bị ảnh hưởng gì, hơn nữa tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền đi vào mi tâm của Thiên Cương. Bùm! Trong thức hải của Thiên Cương, một mảnh thần quang màu bạc mãnh liệt nổ tung, lại giống như thủy ngân, trực tiếp bao phủ nguyên thần của hắn, hơn nữa bắt đầu rút ra lực lượng nguyên thần của Thiên Cương. Nhận thua đi. Thanh âm kỳ dị quanh quẩn trong thức hải Thiên Cương, giống như đang dụ dỗ hắn mở miệng nhận thua. Không tốt. Đây là ngân hồn đồng thuật. Đồng Uyên và Hàn Lực đều biến sắc, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh sợ. Thiên Chú Học Viện Ngân Hồn Đồng Thuật chính là thần bí nhất, khó tu luyện nhất chú thuật thần thông một trong, truyền thuyết nhất định phải có được đặc thù thể chất cùng huyết mạch mới có thể tu luyện, mà Ngân Hồn Đồng Thuật một khi có thể tu luyện thành công, chẳng những có thể thấy rõ vạn vật, hơn nữa có thể dẫn động pháp tắc thiên địa, lấy lực nguyền rủa ra trì nguyên thần của đối thủ, rút ra lực lượng nguyên thần của đối thủ, làm cho đối thủ càng ngày càng suy yếu, mà bản thân càng ngày càng cường đại. Ngân hồn đồng thuật này thập phần ác độc, cho dù là trong Thiên Chú Tông có thể tu luyện ra, cũng là thiên tài vạn trung vô nhất, ai có thể nghĩ đến Viên Phi lại đem ngân hồn đồng thuật tu luyện thành công. Mau dừng tay, chúng ta nhận thua. Trên mặt Đồng Uyên tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng, vội vàng hô to. En, người cũng không có, người còn không có nhận thua, Thiên Cương chính mình còn không có nhận thua đâu. Tư Mã Ba cười híp mắt nói, một bộ nắm chắc thắng lợi thần sắc. Không sai. Đồng Uyên, ngươi muốn chống lại quy tắc của Bách Viện Đại Bỉ sao? Bất quá ngân hồn đồng thuật vừa ra, Thiên Cương cho dù là không chết, về sau cũng thành phế vật, ha ha ha, trong ánh mắt Cơ Quân tràn đầy vẻ cửu hận, cười ha ha nói, hết sức giải hận. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Trong ánh mắt Hàn Lực cũng tràn đầy vẻ lo lắng. Ngân hồn đồng thuật quá kinh khủng, nếu Thiên Cương thật sự có tu vi thần vương cảnh trung kỳ, có lẽ còn có thể chống lại, nhưng đáng tiếc Thiên Cương chỉ dùng bí thuật thiên thần tạm thời tăng lên thực lực, lực lượng nguyên thần cũng không cường đại bằng Viên Phi, tự nhiên trong nháy mắt liền trúng chiêu. Chờ đã. Đồng Uyên cắn răng một cái nói, đồng thời trong ánh mắt lộ ra một tia hy vọng. Hắn biết Thiên Cương thực lực bất phàm, có đại cơ riêng cùng đại tạo hóa, cũng hy vọng Thiên Cương có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Ngân hồn đồng thuật thật ác độc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, Viên Phi này thật sự đáng chết. Nếu dùng ngân hồn đồng thuật cắn nuốt hơn phân nửa nguyên thần lực của Thiên Cương, chỉ sợ Thiên Cương cho dù không chết cũng thật sự bị phế đi. Bất quá, chỉ sợ ngươi đá trúng thiết bản. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, trong lòng cười lạnh nói. Thiên Cương cũng không phải là người bình thường, hắn có được bản cổ nhất tộc huyết mạch, đây chính là vô thượng đế tộc, cho dù bây giờ đã suy bại, cũng không phải chỉ là một Viên Phi có khả năng khi dễ. Ầm ầm, trạng thái của Thiên Cương lúc này rất không tốt. Cả người hắn phảng phất đều bị thần quang màu bạc bao phủ, tứ chi cứng ngắc đứng ở nơi đó, trên mặt tràn đầy thần sắc dãy giụa. Mà trên mặt Viên Phi cũng lộ ra một tiếng hồng cùng vẻ hưng phấn không bình thường, thúc giục ngân hồn đồng thuật đối với hắn áp lực cũng là cực lớn, bất quá theo Thiên Cương bàng bạc nguyên thần lực bị hắn thôn phệ, cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn. Đợi đến khi nguyên thần của Thiên Cương bị tiêu hao đến trình độ nhất định, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tùy ý Viên Phi bài bố. Cỗ nguyên rùa lực thần bí kia chẳng những chiếm cứ thức hải của Thiên Cương, còn tràn ngập quanh thân Thiên Cương, bắt đầu thôn phệ huyết nhục lực bằng bạc của hắn, thậm chí muốn thôn phệ sinh mệnh tinh hoa của hắn. Khí tức của Thiên Cương suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ngân hồn đồng thuật thật khủng bố. Ánh mắt Thời Bất Phàm và Đoạn Thủy Lưu cũng không khỏi lóe lên. Viên Phi này quả nhiên không hổ là người có được thân thể nguyên rùa, lại tu luyện thành công loại thần thông chú thuật ngân hồn đồng thuật này, đã là tồn tại vô địch cùng cảnh giới. Xem ra, Thiên Cương thất bại không thể nghi ngờ. Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia tiếc hận, dù sao vừa rồi Thiên Cương bộc phát ra tuyệt thế thần uy, sẽ đem Viên Phi triệt để chấn áp, hoàn chỉnh hành động vĩ đại đánh bại Viên Phi, thật không ngờ Viên Phi lại thi triển ra ngân hồn đồng thuật. Bùm! Cả người Thiên Cương đều bị một cỗ sát khí màu đen quanh quẩn, cả người cũng bắt đầu tản ra một loại tử khí nồng đậm. Ta, nhận, ánh mắt Thiên Cương đều trở nên có chút ảm đạm, trong miệng vô cùng cứng nhắc phun ra hai chữ, phảng phất muốn nhận thua. Bùm, bùm, bùm. Nhưng đột nhiên, một cỗ tiếng chấn động kịch liệt vang vọng bầu trời. Trên lồng ngực Thiên Cương, phảng phất có một mặt trời nhỏ màu vàng đang nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên đều giống như thiên cổ lôi động, khủng bố tới cực điểm. Đó là trái tim của Thiên Cương. Khí huyết màu vàng từ trong đó phun ra, trong nháy mắt liền hướng quanh thân Thiên Cương phun trào mà đi. Con ngươi Thiên Cương trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Không, ta không nhận thua. Không ai có thể làm cho ta nhận thua, ai cũng không được. Thiên Cương điên cuồng giống lên một tiếng, thanh âm như lôi đình, chấn động bầu trời. Bùm! Mi tâm của hắn bộc phát ra kim hà vô tận sáng chói, một đạo phù văn thần bí phỏng theo Phật ấn ở mi tâm của hắn, để cho khí tức cả người hắn đều là trong nháy mắt trở nên cuồng bạo. Nguyên thần lực bằng bạc bị Viên Phi cắn nuốt, trong nháy mắt lại một lần nữa tràn vào trong thức hải của Thiên Cương, khiến khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt. Mà đạo thần quang màu bạc kia lại ầm ầm nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Cái gì? Viên Phi sắc mặt đại biến, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thuật ngân hồn bị phá, bản thân hắn cũng bị cắn trả thật lớn, trong nháy mắt nguyên thần đã bị thương nặng. Bùm! Thiên Cương một quyền đánh ra, long ngâm kinh thiên, lực lượng cổ xưa mà thần bí lượn lờ quanh thân, phù văn thần bí ở mi tâm của hắn lóe ra, một quyền này chưa từng có từ trước đến nay, đột nhiên hướng Viên Phi chấn áp xuống. Một quyền này bộc phát lực lượng thân thể cực hạn của Thiên Cương, cộng thêm sự gia trì của Thiên Thần Thuật, khiến cho một quyền này trở nên vô cùng khủng bố. Ngay cả nhiều viện trưởng và trưởng lão cũng không khỏi biến sắc. Bởi vì, một quyền này có uy hiếp thực lực của bọn họ. Ta sẽ không thua. Ta cũng không có khả năng thua. Viên Phi đó một quyền Thiên Cương đủ để hủy thiên diệt địa, thần quang màu bạc trong ánh mắt càng ngày càng rực rỡ, thậm chí có một tia máu tươi nhìn thấy mà giật mình chảy xuôi xuống. Ngũ hành thiên chú. Đại phá diệt chú. Ngân hồn đồng thuật, nổ, nổ, nổ. Viên Phi hét lớn một tiếng, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết màu bạc, trong nháy mắt ở trong hư không hóa thành từng đạo phù văn thần bí. Có lực ngũ hành lưu động, có chư thiên đại ma bàn xoay tròn, cũng có hào quang màu bạc phảng phất muốn giam cầm hết thảy, những phù văn kia phảng phất ẩn chứa lực lượng bản nguyên nhất trong thiên địa, lại ầm ầm nổ tung trước mặt Viên Phi. Ầm ầm. Giống như là khung trời vỡ nát, một viên thần quang rực rỡ nổ tung, thần quang vô tận phun ra, đem thiên địa đều nhuộm thành một mảnh trắng xóa. Tất cả mọi người là trải qua ngắn ngủi mù về sau, mới nhìn thấy trên lôi đài, cái kia mảnh mênh mông trận pháp thế giới đã là một mảnh hỗn độn, Vô số núi cao hóa thành bột mịn, chọc trời cổ thụ nhao nhao biến mất, khủng bố thần quang giống như gió lốc tàn sát bừa bãi bát phương. Rốt cuộc là ai thắng? Trong lòng mọi người đều hiện ra một ý niệm, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc chờ mong. Trận đại chiến này quá mức kịch liệt, làm cho tất cả mọi người nghiện. Nhưng bọn họ quan tâm nhất vẫn là thắng bại của Thiên Cương và Viên Phi. Vèo, thân ảnh Thiên Cương bay tứ tung ra, thoạt nhìn sắc mặt thập phần tái nhợt, khí tức cũng vô cùng suy yếu, trực tiếp nện vào trên mặt đất, để lại một cái hố hình người thật lớn. Ha ha ha, đại sư huynh thắng, ta biết ngay, Thiên Cương kia là thứ gì, cũng muốn thắng đại sư huynh. Bên phía học viện Thiên Chú, quan thần cười ha hả, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc châm chọc khiêu khích. Nhưng là, lời của hắn còn chưa nói xong, giống như là bị người bóp chặt cổ họng đồng dạng, trong mắt đột nhiên chừng một cái, trên mặt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Ta, nhận thua. Trên hư không, thân ảnh Viên Phi cũng hiện ra. Nhưng thân thể của hắn lại hoàn toàn là vỡ nát ra, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần trôi nổi ở trong hư không, thoạt nhìn vô cùng suy yếu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng, nhưng vẫn là chua xót nhận thua. Thiên Cương tuy rằng cũng gặp phải trọng thương, nhưng Viên Phi so với Thiên Cương còn thảm hơn, chẳng những thân thể hoàn toàn bị hủy, hơn nữa nguyên thần cũng bị thương thế không nhẹ. Hai người bọn họ đều bị một mảnh hào quang rực rỡ bao vây, rời khỏi lôi đài. Trận chiến này có thể nói là lưỡng bại câu thương, nhưng Thiên Cương vẫn thắng. Đáng chết. Sắc mặt Tư Mã Ba vô cùng khó coi, giống như ăn phải một đứa trẻ đã chết, gân xanh trên mặt bốc lên. Hắn nguyên bản còn nắm chắc thắng lợi, cho rằng ngân hồn đồng thuật của Viên Phi vừa ra, tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng thật không ngờ Thiên Cương lại ở thời khắc mấu chốt bộc phát, chẳng những phá ngân hồn đồng thuật, còn trực tiếp đánh bại Viên Phi. Loại kết quả này, làm cho hắn rất khó tiếp nhận. Ha ha ha, được. Đồng Nguyên cùng Hàn Lực đều là thoải mái nở nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Trận chiến này quá mức mạo hiểm, nhất là ngân hồn đồng thuật vừa ra, bọn họ đều thiếu chút nữa bạo tẩu, nhưng cũng may thực lực Thiên Cương cường đại, cuối cùng vẫn hóa nguy thành an, hơn nữa còn đánh bại Viên Phi. Đại sư huynh, huynh không sao chữ? Đám người Chu Đạo Tể, Vương Lâm vội vàng đỡ Thiên Cương dậy, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thiên Cương giờ phút này sắc mặt rất tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương, khí tức đều trở nên vô cùng uể oải. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Thiên Cương suy yếu cười nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ thả lỏng. Đại sư huynh, Viên Phi kia thật đúng là ác độc, nếu không phải ngươi cuối cùng phá ngân hồn đồng thuật của hắn, chỉ sợ liền nguy hiểm. Viên ngũ sắc long thần quả này ngươi nhanh ăn vào đi, hẳn là có thể trợ giúp ngươi nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lãnh ý, trong tay quang mang chợt lóe, xuất hiện một viên thần quả tản ra ngũ sắc hào quang, thoạt nhìn tựa như một con thần long màu vàng, thần bí vô cùng, ngũ sắc long thần quả. Cái này quá chân quý, Long sư đệ ngươi vẫn là tự mình giữ đi. Ánh mắt Thiên Cương chấn động, vội vàng lắc đầu nói. Ngũ sắc long thần quả chính là tuyệt thế thần dược, Thiên Cương tự nhiên biết ngũ sắc long thần quả chân quý, có thể nói ngũ sắc long thần quả này so với viên Chu Thiên Niết Bàn đan kia cũng không kém bao nhiêu. Đại sư huynh không cần khách khí, hiện tại ngươi mau chóng chữa thương mới là trọng yếu nhất. Ngũ sắc long thần quả ta còn có một ít. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Một ít. Thiên Cương hơi ngẩn ra, lập tức sợ hãi than một tiếng nói, được rồi, không nghĩ tới Long sư đệ quả nhiên là người có đại khí vận, ta nhận lấy. Thiên Cương phục dụng Long thần quả ngũ sắc, bắt đầu giành giật từng giây chữa thương. Thương thế của hắn quá nặng, nhưng Bách Điện Đại Bỉ không có khả năng bởi vì hắn bị thương mà tạm dừng, cho nên hắn nhất định phải mau chóng chữa thương, khôi phục tu vi, đối mặt kế tiếp đại chiến. Tuy rằng đại sư huynh không cách nào đối mặt kế tiếp đại chiến, nhưng là top 10 hẳn là không thành vấn đề. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn đã kiểm tra thương thế trong cơ thể Thiên Cương, ngân hồn đồng thuật quá mức bá đạo, đã làm bị thương tánh mạng bổn nguyên cùng nguyên thần của hắn, mặc dù có long thần quả ngũ sắc, nhưng Thiên Cương cũng không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Bất quá, chiến đấu kế tiếp, ngoại trừ Thời Bất Phàm và Đoạn Thủy Lưu ra, chỉ sợ không có ai là đối thủ của Thiên Cương, tiến vào top 10 nhất định là không thành vấn đề. Mà Viên Phi khẳng định là thảm hại hơn, dù sao ngay cả thân thể cũng bị Thiên Cương phá hủy, hẳn không phải là đối thủ của Thời Bất Phàm và Đoạn Thủy Lưu. Vừa rồi đại sư huynh hẳn là bạo phát bản cổ nhất tộc huyết mạch, hy vọng Thiên Chú học viện không ai nhận ra đi. Lăng Tiêu trong lòng khẽ thở dài một tiếng nói, vừa rồi Thiên Cương vì chống lại ngân hồn đồng thuật, bộc phát ra lực lượng quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Chiến đấu kế tiếp càng lúc càng kịch liệt. Trong 6 người của chiến thần học viện, Vương Lâm dù sao cũng chỉ là tu vi viên mãn của thiên thần cảnh, cho nên bại nhiều thắng ít, hẳn là không có cách nào tiến vào top 10. Bất quá tâm tình của nàng rất tốt, chỉ là coi đây là một cơ hội rèn luyện cùng luận bàn. Diệp Lương Thần người này thực lực cũng là dần dần bị mọi người cho tán thành, ngoại trừ tại cùng thời bất phàm, đoạn thủy thủy chiến đấu trong quá trình, rất dứt khoát lãi suất nhận thua, những chiến đấu khác hắn đều thắng, ngay cả Viên Phi cũng là bại ở trong tay của hắn. Huyền Vương, cùng Thiên Cương cũng đều là bại ở thời bất phàm cùng đoạn thủy lưu trong tay, đến cuối cùng, duy nhất còn bảo trì toàn thắng trạng thái, cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu, thời bất phàm cùng đoạn thủy lưu ba người. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Lăng Tiêu, thời bất phàm cùng đoạn thủy lưu ba người trên người, trong ánh mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Vốn đều cho rằng Long Ngạo Thiên này không có khả năng trở thành khôi thủ vị trí, nhưng hiện tại xem ra hắn khoảng cách khôi thủ cũng chỉ còn lại có hai trận chiến thôi. Có người sợ hãi than một tiếng nói. Tất cả mọi người là vang lên Bách Viện Đại Bỉ lúc mới bắt đầu, Chiến Thần Học Viện cùng Thiên Chú Học Viện giữa đánh cuộc, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Long Ngạo Thiên chính là lấy lòng mọi người, đều chờ xem Chiến Thần Học Viện chê cười. Nhưng hiện tại xem ra, Học viện Chiến Thần rất có thể sẽ thắng. Đúng vậy, Long Ngạo Thiên này thực lực quá kinh khủng, đến bây giờ còn không có ai có thể bức ra toàn bộ chiến lực của hắn, thiên phú quá mạnh mẽ. Long Ngạo Thiên muốn thắng thời bất phàm cùng đoạn thủy rất khó à, cái kia đoạn thủy lưu truyền nói cũng đã lĩnh ngộ ra thánh đạo đao ý, mà thời bất phàm càng thêm sâu không lường được, càng là tìm hiểu ngay cả thánh nhân đều rất khó nắm giữ thời gian lực lượng. Hai trận đại chiến này thật đặc sắc. Tất cả mọi người là nghị luận nhao nhao nói, giờ phút này cũng không có bất luận kẻ nào dám xem thường Lăng Tiêu. Hừ, Long Ngạo Thiên muốn thắng bất phàm cùng đoạn thủy lưu quả thực chính là nằm mơ, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Ánh mắt quan thần lạnh như băng, hừ lạnh một tiếng nói. Sắc mặt của hắn thập phần khó coi, luôn cảm giác được chung quanh mọi người nhìn hắn ánh mắt có chút khác thường, để trong lòng hắn vô cùng phẫn hận, hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận Lăng Tiêu thực lực dĩ nhiên cường đại như thế. Vừa rồi hắn cùng Lăng Tiêu trong lúc đó đánh một trận, Lăng Tiêu vẻn vẹn là ra ba quyền, liền bức bách hắn không thể không nhận thua. Nhưng tu vi của hắn so với Lăng Tiêu còn cao hơn một đại cảnh giới, càng làm cho hắn xấu hổ vô cùng. Nhưng là tất cả mọi người không có phản ứng hắn, trận này Bách Viện Đại Bỉ bên trong, Thiên Chú Học Viện mặt bị quất đã đủ vang dội, hết lần này tới lần khác cái này quan thần còn vô cùng mạnh miệng. Trận tiếp theo, Thanh Sơn Học Viện đoạn thủy đối chiến Chiến Thần Học Viện Long Ngạo Thiên. Theo một đạo thanh âm già nua vang lên, tất cả mọi người không khỏi chấn động tinh thần. Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Lăng Tiêu và đoạn thủy lưu. Đoạn thủy lưu mặc hắc bào, khí chất sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ khí tức sắc bén, cả người giống như là một thanh thần đao ra khỏi vỏ, phảng phất có thể chém nát hết thảy. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chiến ý cường đại không chút che giấu. Long đạo huynh, thực lực của ngươi rất mạnh. Đoạn lưu thủy chậm rãi nói. Đoạn đạo huynh khách khí. Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, trong ánh mắt có một tia quang mang kỳ dị lóe ra. Đoạn thủy lưu cho hắn cảm giác giống như là một thanh thần đao ra khỏi vỏ. Phong mang vô cùng, hết lần này tới lần khác lại lưu động một loại lực lượng vô cùng âm nhu. Long đạo huynh, kế tiếp ta sẽ ra ba đao, nếu là ngươi có thể tiếp được ba đao này của ta, chính là ngươi thắng. Đoạn lưu thủy chậm rãi nói ra, thần mang trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Tốt, xin đoạn đạo huynh chỉ giáo. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, trong ánh mắt cũng thêm vài phần ngưng trọng. Đoạn thủy lưu sở dĩ định ra ước hẹn ba đao, trong lòng Lăng Tiêu cũng rất rõ ràng, đây ngoại trừ là muốn bảo tồn tinh lực ứng đối với chiến đấu tiếp theo, quan trọng hơn là đoạn thủy lưu cũng muốn bức bách chính mình, xuất ra toàn bộ chiến lực cùng Lăng Tiêu quyết đấu, tìm đường sống trong chỗ chết. Đoạn thủy lưu này tuy rằng thoạt nhìn là một tên võ sĩ, nhưng tâm trí cũng cực kỳ quả quyết. Ba đao của hắn dù sao cũng cực kỳ sắc bén. Long đạo huynh cẩn thận, đây là ta tự nghĩ ra Minh Nguyệt đao pháp. Bây giờ chỉ hoàn thiện ba chiêu, nhưng là uy lực ngay cả chính ta cũng không có cách nào khống chế. Đoạn lưu thủy nghiêm túc nói, đao ý xung quanh bốc lên, khí chất lại càng sắc bén. Minh Nguyệt đao pháp sao? Được. Trong lòng Lăng Tiêu có chút kinh ngạc, đoạn thủy thủy dĩ nhiên lấy một cái tên bình thường như thế. Thế nhưng khi hắn nhắc tới Minh Nguyệt đao pháp, thần sắc trong ánh mắt lại làm cho Lăng Tiêu không khỏi giật mình, chỉ sợ trong chuyện này còn có lai lịch gì không muốn người biết. Ông! Trong tay đoạn thủy thủy quang mang chợt lóe, xuất hiện một thanh loan đao trắng như tuyết, thoạt nhìn giống như là một vầng trăng sáng cong cong, không nhiễm một hạt bụi, hàn mang bắn ra bốn phía. Đây chỉ là một thanh bình thường thần khí, nhưng Lăng Tiêu lại từ trong đó cảm giác được vài phần không tầm thường khí tức. Thiên nhai chảm. Đoạn thủy lưu nhàn nhạt nói, hắn trong nháy mắt liền động. Thiên địa tại một khắc này đều phảng phất bất động, đạo đao quang tuyết trắng kia trong phút chốc nở rộ ra, giống như là một vầng trăng sáng treo cao trên bầu trời. Thiên địa bao là, khí cơ thần bí đang chảy xuôi. Lăng Tiêu cảm giác được, đoạn thủy thủy dĩ nhiên phảng phất cùng hắn trong lúc đó cách vô tận thời không, như là chân trời góc bể bình thường xa xôi, theo kia một đạo ánh đao nổi lên, giữa hai người không gian dĩ nhiên nhanh chóng sụp đổ, hóa thành hư vô. Mà một đao này phảng phất vượt qua thời gian, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Đao pháp tốt. Lăng Tiêu tán thưởng nói, mà hắn ở đoạn thủy chảy ra đao trong nháy mắt đồng dạng cũng là ra tay. A hang, tiếng rồng ngâm mênh mông vang vọng bầu trời, thần quang màu vàng kim quanh thân Lăng Tiêu phun ra, lực lượng khủng bố làm cho hư không chung quanh đều đang kịch liệt rung động. Mà hai tay hắn hợp thành mười, một mảnh quang mang mãnh liệt bộc phát ra, mà một đao linh hoạt kỳ ảo phiêu miểu trong nháy mắt đã bị hắn kẹp lấy. Ầm ầm, trong phút chốc, đao ý vô cùng bộc phát ra, vầng trăng rằm kia rơi xuống, từng đạo đao mang chém ở trên người Lăng Tiêu, thế nhưng bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Cuối cùng, hư không đột nhiên chấn động, Lăng Tiêu cùng đoạn thủy thủy đều là ầm ầm thoáng cái rút lui ra. Hay cho thiên nhai chảm, xem ra đoạn huynh cũng là một người có chuyện xưa. Lăng Tiêu trong lòng tán thưởng nói, một đao này ý cảnh quá mức thần bí, đổi lại bất luận cái gì một cái tâm trí không kiên định người, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tại kia một vầng trăng sáng phía dưới trầm luân, sau đó bị một đao chém giết. Một đao này mặc dù không phải thánh đạo chi đao, nhưng cũng đã có được chính mình thánh đạo đao ý. Lăng Tiêu từ một đao này bên trong, cảm giác được đoạn thủy lưu phiền muộn, tiếc nuối, thâm tình cùng quyết tuyệt, lúc này mới cảm giác được, đoạn thủy lưu đúng là một cái có chuyện xưa người. Lăng Tiêu có thể tiếp được một đao này, thoạt nhìn thập phần thoải mái, nhưng trên thực tế Lăng Tiêu cũng đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng thân thể. Đao tu, quả nhiên khủng bố. Chanh, đao ý quanh thân đoạn thủy bốc lên, khí chất cả người cũng là càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng khủng bố, ánh mắt trung phong mang mãnh liệt, tràn ngập kiên quyết chưa từng có. Luân hồi chảm, theo hắn lại một tiếng quát to, đao ý trong nháy mắt đại biến, bốn phía vô tận sát khí tràn ngập, phảng phất xuất hiện thi sơn biển máu bóng dáng, trong địa ngục vô số quỷ thần kêu rên, một đao này ẩn chứa khủng bố sát ý, nhiễm huyết sắc quang mang, muốn nghịch chuyển thời không, diễn hóa luân hồi, mai táng một thiết. Một đao này sát khí quá kinh khủng, để Thạch Thiên Phương sắc mặt đều là không khỏi đột nhiên biến đổi. Luân hồi đao ý thật khủng bố. Thạch Thiên Phương ánh mắt ngưng trọng, hắn tuy rằng đã thành tựu bán thánh chi cảnh, nhưng là một đao này thảm thiết, quyết chí tiến lên cùng chém giết hết thảy ý cảnh, vẫn là để cho trong lòng hắn vô cùng khiếp sợ. Lăng Tiêu chỉ cảm giác được, thiên địa biến ảo, phảng phất trong phút chốc đi tới Tu La địa ngục bên trong, một đao hủy thiên diệt địa đao quang từ trên chín tầng trời giáng lâm, muốn đem hết thảy đều triệt để xóa bỏ. Đây là tác dụng của tâm lực. Người này tâm lực thật mạnh. Lăng Tiêu trong lòng chấn động, cảm giác được một loại uy hiếp vô cùng mãnh liệt. Ầm ầm, thần lực quanh thân Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, một loại khí thế cổ xưa mà uy nghiêm tràn ngập ra, hắn ngũ tâm hướng thiên, từng đạo lôi quang ở quanh thân hắn lan tràn ra, phân hóa ra năm loại màu sắc, trong phút chốc hướng trên bầu trời phóng đi. A ang, thu, gào thét, xì, mau. Năm đạo thanh âm kỳ dị nở rộ ra, ở Lăng Tiêu quanh thân phân biệt hình thành hư ảnh thần long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ cùng kỳ lân năm loại thần thú, hơn nữa lẫn nhau đều lượn lờ vô tận lôi quang. Lăng Tiêu đem ngũ hành phong thiên thức cùng thiên cương ngũ lôi chính pháp đồng thời thi triển ra, bộc phát ra một kích kinh thiên. Bùm! Từng đạo lôi quang nổ tung, thần thú gào thét bầu trời, cùng một đạo huyết sắc đao quang đột nhiên va chạm cùng một chỗ, sau đó kịch liệt đại chiến. Biển máu đầy trời, thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt đồng bi, cảnh tượng thần bí hiện ra, thoáng như diệt thế. Nhưng từng đạo lôi quang tung hoành hư không, phảng phất là muốn tinh lọc hết thảy, ngũ hành thần lôi sinh sôi không ngừng mà bổ hướng đạo kia huyết sắc đao quang. Phá cho ta! Trong ánh mắt Lăng Tiêu phảng phất có hai đạo lôi đỉnh bắn ra, kim quang mãnh liệt, trong phút chốc hóa thành nhật nguyệt màu vàng, trực tiếp nổ tung trên bầu trời, đem một đạo đao quang huyết sắc kia hoàn toàn vỡ nát. Ầm ầm! Lăng Tiêu cả người cũng là khí huyết cuồn cuộn, đột nhiên bay ngược ra, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than. Một đao này luân hồi chảm uy lực càng mạnh, cơ hồ có một loại mai táng vô tận sinh linh, tiêu diệt chư thiên vạn giới mênh mông ý cảnh, vô cùng khủng bố. Nếu Minh Nguyệt đao pháp này thật sự là đoạn thủy tự nghĩ ra, vậy thiên phú đoạn thủy quả thật là vô cùng cường hãn. Đây thật sự là đao pháp thần vương cảnh có thể thi triển ra sao? Quá kinh khủng. Một đệ tử thần vương cảnh vô cùng khiếp sợ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Đứng ở dưới lôi đài, hắn đều cảm giác được một đao này đáng sợ. Thậm chí cảm giác được coi như là một tia ánh đao dư ba, cũng đủ để đem bình thường thần vương cảnh cường giả chém giết, có thể thấy được Lăng Tiêu thừa nhận cỡ nào áp lực. Thánh đạo đao ý, đoạn thủy lưu này quả nhiên cũng là kỳ tài ngút trời a. Đồng Uyên chậm rãi nói, đoạn thủy lưu tuy mạnh, nhưng lòng ngạo thiên lại mạnh hơn, đồng sư huynh, các ngươi chiến thần học viện lại ra một vị thiên tài a. Trong ánh mắt Lục Tuyết Linh lóe lên tinh mang, thản nhiên nói, ha ha, Lục sư mỗi khách khí rồi, lòng ngạo thiên còn cần rèn luyện. Đồng Uyên cười nói, nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra khóe miệng hắn đắc ý, ầm ầm. Sau thiên nhai chảm và luân hồi chảm, khí tức của đoạn thủy lưu chẳng những không suy yếu, ngược lại càng thêm rực rỡ. Hắn lăng không mà đứng, quanh thân màu đen thần quang quanh quẩn, con ngươi sáng chói tới cực điểm, cả người đều tản ra cực kỳ sắc bén đao quang. Đao thứ ba, Minh Nguyệt Trảm. Theo Đoạn Thủy Lưu trong miệng khẽ quát một tiếng, đao thứ ba bạo phát. Chanh! Tiếng đao minh mãnh liệt vang vọng bầu trời, một đạo ánh đao trắng như tuyết bao phủ bốn phương, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều hóa thành thế giới ánh đao. Thiên Nhai Trảm và Luân Hồi Trảm dường như đều chuẩn bị cho một đao cuối cùng, khiến khí tức của đao này trong phút chốc tăng lên cực hạn. Ở trước mắt Lăng Tiêu, phảng phất xuất hiện một bức tranh bao la. Trên biển rộng mênh mông, sóng xanh như tẩy, mênh mông vô bờ, một vầng trăng sáng chói từ từ dâng lên, rơi xuống hàng tỷ đạo ánh trăng màu bạc. Một cái bạch y nữ tử đứng ở dưới ánh trăng, tay áo bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng cũng đẹp đến cực hạn. Bất luận kẻ nào nhìn thấy bức tranh này, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác không đành lòng phá hư. Cái này Đoạn Thủy Lưu nếu là có thể tiến vào Phật môn, nhất định có thể lập địa thành Phật, đáng tiếc à. Lăng Tiêu thán phục nói, ánh mắt của hắn vô cùng thanh minh, chỉ là mang một loại góc độ thưởng thức đang nhìn hết thảy trước mắt, cũng không có trầm luân đi vào. Tâm giới Lăng Tiêu tràn ngập ra, để cho cả người hắn tản ra một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo mà siêu nhiên. Đao Minh Nguyệt Trảm cuối cùng này, vô hình vô chất, chính là một loại ý cảnh thuần túy, hoặc có thể nói là tâm lực. Chỉ tiếc Đoạn Thủy Lưu không có quá khiêm tốn phủ kinh, cũng không có mở ra tâm giới, nếu không một đao này của hắn vừa ra, coi như là cương giả thần vương cảnh viên mãn, cũng sẽ trầm luân trong tâm giới, cam nguyện nghiền cổ chịu chết. Đáng tiếc, Đoạn Thủy Lưu gặp Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu hữu tâm giới. Phá! Lăng Tiêu trong miệng thản nhiên nói, đưa tay nhẹ nhàng điểm một chút, bức tranh trước mắt này, dĩ nhiên giống như là bọt biển, trong nháy mắt vỡ nát ra. Mà một đao Minh Nguyệt Trảm Đoạn Thủy kia cũng trực tiếp nổ thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Phụt, Đoạn Thủy Lưu trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải đứng lên, hắn vô cùng khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu nói, ngươi lại có thể phá ta Minh Nguyệt Trảm. Lăng Tiêu không phải đơn giản ngăn trở một đao này, mà là trực tiếp từ bên trong phá vỡ một đao này. Đoạn Lưu Thủy từng dùng một thức Minh Nguyệt Trảm này chém giết cường giả thần vương cảnh hậu kỳ. Người kia căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, trực tiếp bị một đao chém giết. Nhưng Lăng Tiêu giống như là không có bị bất kỳ ảnh hưởng bình thường, dễ dàng liền phá Minh Nguyệt Trảm. Đoạn đạo huynh, đây là Minh Nguyệt Trảm, cũng là tâm lực trảm sao? Với thiên phú của ngươi, thật sự là đáng tiếc. Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh nói. Tất cả mọi người là nhìn có chút mặc danh kỳ diệu, phía trước Thiên Nhai Trảm cùng Luân Hồi Trảm đều là bá đạo tuyệt luân, uy lực vô cùng, để cho tất cả mọi người là vô cùng đã nghiền. Nhưng một đao cuối cùng này lại có chút mạc danh kỳ diệu, mọi người chỉ nhìn thấy một mảnh ánh đao rực rỡ bao phủ Đoạn Thủy Lưu cùng Lăng Tiêu, sau đó Lăng Tiêu đưa tay một chút, Đoạn Thủy Lưu liền ho ra máu bay ngược ra ngoài. Quả thực là thua mạc danh kỳ diệu. Coi như là đông đảo viện trưởng, trưởng lão cũng căn bản không có cách nào lý giải một đao này lực lượng. Đó là tâm lực, lấy tu vi của bọn họ còn không có tư cách tiếp xúc đến tâm lực. Đoạn Thủy Lưu sau khi nghe được Lăng Tiêu nói, cũng không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi. Người khác nghe không hiểu Lăng Tiêu nói cái gì, nhưng hắn hiểu. Lăng Tiêu dĩ nhiên cũng hiểu được tác dụng của tâm lực, hơn nữa ở trên trình độ tâm lực so với hắn cường đại hơn nhiều lắm, cho nên mới có thể dễ dàng như thế đem hắn đánh bại. Long đạo hữu, ta thua rồi. Đoạn Lưu Thủy nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói. Tuy rằng trong lòng hắn có vô số nghi vấn muốn đi hỏi Lăng Tiêu, nhưng hắn nhưng cũng biết không phải lúc, cho nên dứt khoát lưu loát liền nhận thua. Một đao cuối cùng kia, để cho hắn thua tâm phục khẩu phục. Thừa nhận. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ nói. Lăng Tiêu biết Đoạn Thủy Lưu trong lòng nghĩ cái gì, bất quá hắn đối với Đoạn Thủy Lưu cũng rất tò mò, thiên phú tuyệt thế như vậy, đặt ở Thanh Sơn Học Viện cũng chỉ là Minh Châu mông trần mà thôi. Lăng Tiêu thắng. Mọi người của Chiến Thần Học Viện tự nhiên là hoan hô lên, trong ánh mắt đều tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, khoảng cách khôi thủ lại gần một bước. Mà Thiên Chú Học Viện mọi người, sắc mặt lại là rất khó coi, bọn họ không khỏi nghĩ tới hai đại học viện trong lúc đó đánh cuộc, nếu là Long Ngạo Ngây Thơ cuối cùng đoạt được khôi thủ vị, bọn họ sẽ ở trước mặt tất cả đệ tử hô lên một tiếng ta là phế vật, cái này tuyệt đối so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Mấu chốt nhất chính là, Thiên Chú Học Viện từ nay về sau có thể sẽ trở thành trò cười của mọi người. Đoạn Thủy Lưu tự cùng Lăng Tiêu một trận chiến về sau, phảng phất liền có rất nhiều tâm sự, coi như là cùng thời bất phàm trong lúc đó một trận chiến, hắn phảng phất cũng là có chút không yên lòng, chiến mấy chục hiệp sau, trực tiếp liền mở miệng nhận thua. Thời bất phàm sắc mặt có chút khó coi, Đoạn Thủy Lưu loại thái độ này, mặc dù để cho hắn thắng, nhưng vẫn là để cho trong lòng hắn có chút nén giận. Bách viện đại bỉ, rốt cục tiến hành đến cuối cùng. Ngoại trừ Lăng Tiêu cùng thời bất phàm đều bảo chỉ toàn thắng bên ngoài. Phân biệt sẽ đạt được hạng nhất cùng hạng hai bên ngoài, hạng ba đến hạng mười cũng đều là đã rõ ràng. Đệ tam danh, Đoạn Thủy Lưu. Đệ tứ danh, Thiên Cương. Người thứ năm, Diệp Lương Thần. đệ lục danh, Huyền Vương. Người thứ bảy, Viên Phi. Thứ tám, Kim Hiển Tông. Đệ cửu danh, Thanh Liên. Thứ mười, Kinh Không. Cơ Nguyên Long bi thảm nhất, hắn nguyên bản đã nhất định có thể đạt được top 10, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại chỉ là rơi vào thứ 11, mặc dù chỉ là kém một cái thứ tự, nhưng hắn cũng đã mất đi tiến vào hư thánh giới danh ngạch. Trong ánh mắt Cơ Nguyên Long đều đang phun lửa, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ, hận không thể đem Lăng Tiêu bầm thây vạn đoạn. Chính là bởi vì Lăng Tiêu hủy thân thể của hắn, mới làm cho chiến lực của hắn tổn hại lớn, cuối cùng ngay cả top 10 cũng không đi vào. Cơ Cổ Viễn cùng Cơ Quân sắc mặt cũng đều là vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Đây hết thảy đều là Chiến Thần Học Viện tạo thành, mặt khác 7 đại học viện đều có đệ tử tiến vào top 10, chỉ có Đại Chu Học Viện bi thảm nhất, ngay cả một cái tiến vào hư thánh giới danh ngạch cũng không có. Nhưng giờ phút này, căn bản không có ai quan tâm tâm tình của bọn họ, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lăng Tiêu cùng Thời Bất Phàm trên người. Trận chiến cuối cùng của Bách Viện cũng là trận chiến đỉnh cao, sắp sửa triển khai giữa Lăng Tiêu và Thời Bất Phàm. Kết quả của trận chiến này sẽ trực tiếp định trước rốt cuộc ai sẽ là người đứng đầu Bách Viện. Mặc dù vô luận là đệ nhất hay đệ nhị, đến bây giờ trên cơ bản đều đã không có ảnh hưởng gì, đều có thể tiến vào trong hư thánh giới. Nhưng vị trí thứ nhất cho tới bây giờ đều là vì mọi người ghi nhớ cùng sùng bái, mà vị trí thứ hai lại chỉ biến thành làm nền, ảm đạm thất sắc. Huống chi, trận chiến này còn liên quan đến đánh cuộc giữa Học viện Chiến Thần và Học viện Thiên Chú. Trận chiến tiếp theo, Chiến Thần Học viện Long Ngạo Thiên, đối chiến Thời Không Học viện thì bất phàm. Thạch Thiên Phương lăng không mà đứng, tuyên bố trận đại chiến cuối cùng người được chọn, đồng thời cũng đem Bách Viện đại tỷ đẩy lên đỉnh phong. Đại sư huynh, Long sư đệ, trận chiến này hẳn là sẽ thắng chứ? Trong ánh mắt Vương Lâm tràn đầy vẻ chờ mong, nhìn Thiên Cương bên cạnh nói, Long sư đệ tất thắng. Thiên Cương cười nhạt, trong thanh âm không chút do dự. Cái gọi là tứ đại tuyệt thế thiên kiêu bên trong, đã có 3 người đều bại ở trong tay đại ca ta, lúc này bất phàm, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Diệp Lương Thần ngạo nghễ cười nói, Văn Lầm Lẫn, giả dối, giả dối, giả dối, giả dối. Hắn là người không hy vọng Lăng Tiêu chiến thắng nhất, chính là bởi vì Lăng Tiêu khiến hắn đánh mất danh ngạch tiến vào hư ánh giới. Diệp Lương Thần liếc xéo hắn một cái, cười lạnh một tiếng nói, Cơ Nguyên Long người già ngứa đúng không? Sắc mặt Cơ Nguyên Long chỉ trệ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc xấu hổ đan xen, hắn xác thực Diệp Lương Thần đều đánh không lại, dứt khoát trực tiếp quay đầu đi không hề để ý tới. Lăng Tiêu cùng Thời Bất Phàm đã đi lên lôi đài. Lúc Bất Phàm bạch y thắng tuyết, tuấn lãng phiêu giật, thoạt nhìn nho nhã bất phàm, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt, rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Hắn nhìn Lăng Tiêu một cái, trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, chậm rãi nói, Long đạo huynh, điều kiện của ta vẫn hữu hiệu như cũ, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lăng Tiêu cũng là lạnh nhạt cười nói, Thời đạo huynh, điều kiện của ta cũng vẫn hữu hiệu như cũ, chỉ cần ngươi xuất ra loại bí thuật này, ta lập tức liền cùng ngươi trao đổi. Sắc mặt Thời Bất Phàm hơi lạnh, Long đạo hữu đã không có thành ý như vậy, vậy coi như xong. Cái này đúng rồi, thay vì nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, không bằng thống thống khoái khoái đánh một trận. Lăng Tiêu cười nhạt, khí huyết quanh thân lượn lờ, trong ánh mắt lộ ra phong mang vô cùng sáng chói. Bùm! Hắn một quyền đánh ra, kim sắc quyền ấn giống như một tòa thái cổ thần sơn, ầm ầm hướng về Thời Bất Phàm chấn áp mà đi. Không biết sống chết. Trong ánh mắt Bất Phàm lộ ra một tia lãnh mang, một trường chém xuống phía trước, đồng thời quanh thân tản mát ra một loại dao động kỳ dị, lui về phía sau một bước. Ong! Hư không khẽ run lên, bàn tay Thời Bất Phàm trắng nõn như ngọc, trực tiếp chém ở trên nắm tay Lăng Tiêu, sau đó nhẹ nhàng vung lên, nhất thời quang mang kỳ dị chợt lóe, thân ảnh Thời Bất Phàm liền biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Chỉ xích thiên nhai sao? Thần mang trong ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, giữa hắn và Thời Bất Phàm phảng phất cách một mảnh thời không vô tận, một đạo quyền kinh khủng này của hắn nổ tung trong hư không, nhưng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với Thời Bất Phàm. Bùm! Lăng Tiêu chân đạp cương đấu, cả người giống như một đạo tia chớp màu vàng bắn ra, hư không bốn phía đều tản mát ra gợn sóng kỳ dị, hắn lăng không một ngón tay, trực tiếp xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, hướng mi tâm Bất Phàm điểm đi. Chỉ xích thiên nhai tuy rằng rất mạnh, nhưng xét đến cùng cũng chỉ là vận dụng đối với quy tắc không gian, Lăng Tiêu tu luyện Na Di bí thuật, phá vỡ chỉ xích thiên nhai cũng không phải là vấn đề gì. Ánh mắt Thời Bất Phàm chợt lóe, hơi có chút kinh ngạc, thật không ngờ gần trong gang tấc chân trời liền dễ dàng bị Lăng Tiêu phá vỡ như vậy. Hắn một trưởng đánh ra, thần quang mãnh liệt chói mắt, bao phủ bầu trời, phảng phất có ngàn vạn đạo trưởng ảnh hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Văn Lầm Lẫn, giả dối, giả dối. Phụt! Trên lòng bàn tay Thời Bất Phàm có một đạo vết máu bắn ra, cả người hắn cũng là trong nháy mắt lui ra. Cái gì? Tất cả mọi người là không khỏi sửng sốt, nhanh như vậy Thời Bất Phàm liền bị thương. Chẳng lẽ trận chiến này Bất Phàm muốn bại sao? Sắc mặt mọi người của Thời Không Học Viện đều trở nên rất khó coi. Bùm! Toàn thân Thời Bất Phàm hào quang rực rỡ, sinh mệnh khí cơ cường đại bộc phát ra, vết thương trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt liền dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khỏi hẳn. Long Ngạo Thiên, thực lực của ngươi quả thật không tệ. Có tư cách kiến thức lực lượng chân chính của ta. Khuôn mặt Thời Bất Phàm đạm mạc, trên người có một loại kiếm ý khủng bố tàn mát ra. Chanh! Chanh! Chanh! Tiếng kiếm minh vang vọng bầu trời, trong lòng bàn tay Bất Phàm xuất hiện một thanh cổ kiếm trong suốt, lưu động quang mang thần bí, thoạt nhìn cổ xưa mà sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Thương Hải Tăng Điền kiếm. Trong ánh mắt Bất Phàm thần quang lóe lên, trong nháy mắt một kiếm hướng Lăng Tiêu đâm tới. Bùm! Đó là một đạo sáng chói kiếm khí thiên hà, trong phút chốc đem tứ phương thiên khung đều bao phủ lên, vô số đạo kiếm ảnh đan xen, phảng phất xuất hiện vạn vật sinh diệt. Thương Hải Tăng Điền cảnh tượng, vô số thần ma tại thời điểm Bất Phàm phía sau vẫn lạc, chỉ có một mình hắn vĩnh hằng bất hủ. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, ẩn chứa năm tháng huyền bí. Vèo, trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang chợt lóe, trong nháy mắt thi triển Nari bí thuật nhanh chóng thối lui, hắn chân đạp cương đấu, không gian ba động thần bí xung quanh tràn ngập, tức thì ngàn dặm, cả người giống như là trong nháy mắt di động, ngay cả nguyên thần của mọi người cũng không bắt được thân ảnh của hắn. Nhưng đạo kiếm quang kia như hình với bóng, hơn nữa đến chỗ nào, vạn vật tịch diệt, hư không bốn phương chấn động, vô cùng khủng bố. Thương Hải Tăng Điền kiếm, thì ra đây mới là lực lượng chân chính của Thời Bất Phàm. Có người thán phục nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Thương Hải Tăng Điền kiếm là kiếm pháp gì? Có người tò mò hỏi. Thương Hải Tăng Điền kiếm chính là ẩn chứa năm tháng huyền bí vô thượng kiếm pháp, truyền thuyết có thể nhắm thẳng thời gian đại đạo, niệm động giết người, vô kiên bất tồi. Lần này Long Ngạo ngây thơ muốn nguy hiểm. Nghe nói Chiến Thần Học Viện cũng có một môn Đại Hoang kiếm đạo, không biết cùng Thương Hải Tăng Điền kiếm ai tốt hơn. Hừ, đó chỉ là một tên cường đạo của Chiến Thần Điện, đã học trộm võ học không trọn vẹn của thời không thiên môn ta mà thôi, làm sao có thể so được với Thương Hải Tăng Điền kiếm. Một đệ tử thời không học viện cười lạnh một tiếng nói. Mọi người tranh luận sôi nổi, mà giờ phút này Lăng Tiêu phảng phất lại rơi vào hạ phong, chỉ là thi triển Nari bí thuật một mực ngăn cản, làm cho mọi người đối với kết quả trận chiến này lại bắt đầu chần chờ. Long Ngạo Thiên, ngươi cũng chỉ biết trốn sao? Thời Bất Phàm lạnh lùng nói, khí tức quanh thân càng thêm sắc bén. Ong! Kiếm minh khẽ run, từng đạo kiếm quang ở trên bầu trời nở rộ, đem núi cao, cổ thụ chắn ở trước mặt nhao nhao hóa thành bột mịn, đi theo thân ảnh Lăng Tiêu, hướng phía trước cực nhanh giết tới. Bùm! Lăng Tiêu phảng phất bị kiếm quang bốn phương tám hướng vây quanh, cũng không thể né tránh, chỉ thấy kiếm quang đầy trời rơi xuống, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu chém thành hư vô. Cái gì? Long Ngạo Thiên cứ như vậy mà chết? Tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, không thể tin được hai mắt của mình. Không đúng. Trong ánh mắt Thời Bất Phàm thần mang chợt lóe, hắn mặc dù đối với Thương Hải Tăng Điền kiếm của mình vô cùng tự tin, nhưng Lăng Tiêu cũng không có khả năng thua như vậy, cho nên khẳng định có cổ quái. Bùm! Một đạo mãnh liệt quyền ấn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như là một vòng sáng chói thần dương, nở rộ ra vạn đạo kim quang, khủng bố vô cùng. Lăng Tiêu từ trên 9 tầng trời rơi xuống, toàn thân lượn lờ kim quang rực rỡ, khuôn mặt lạnh nhạt, giống như một tôn thiên đế vô thượng, muốn quyền trấn sơn hà, quét ngang bát hoang. Hừ! Thời Bất Phàm hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát khí chợt lóe, cổ kiếm trong tay tản mát ra từng đạo tiếng kiếm minh ong ong, trong nháy mắt hướng Lăng Tiêu đâm tới. Một kiếm này vô cùng sắc bén, dĩ nhiên là phát sau tới trước, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lăng Tiêu. Chanh! Thế nhưng, chỉ nghe thấy một tiếng kim thiết giao kích vang lên, Thời Bất Phàm một kiếm chém ở Lăng Tiêu quyền ấn phía trên, dĩ nhiên giống như là chém ở kiên cố kim thạch trên, thậm chí không có thể ở Lăng Tiêu trên tay lưu lại một tia dấu vết. Quyền ấn trong nháy mắt bộc phát, vô cùng quang mang trực tiếp quét ngang đầy trời kiếm quang, sau đó đem Thời Bất Phàm đánh bay ra ngoài. Thời Bất Phàm, ngươi thật sự cho rằng Thương Hải Tăng Điền kiếm chính là vô địch sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong ánh mắt lại tràn ngập uy nghiêm cùng bá đạo quang mang. Hắn bây giờ thân thể vô địch, có thể cứng rắn lay động thần vương khí, giống như kim thân bất diệt, kiếm quang bất phàm tuy rằng sắc bén, nhưng căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Có thể nói, hắn tiên thiên thượng cũng đã đứng ở thế bất bại. Long Ngạo Thiên, thân thể của ngươi quả nhiên cường hãn, thậm chí ngay cả thần vương khí cũng không phá được. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là không ai có thể đánh bại ngươi. Ánh mắt Thời Bất Phàm có chút ngưng trọng, một cỗ khí tức thần bí tản mát ra. Ong! Hư không hơi chấn động, trong lòng bàn tay của hắn có một đạo phù văn thần bí trôi nổi lên, trong nháy mắt liền dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn một thanh cổ kiếm. Cổ kiếm nở rộ hào quang, lại có một loại ba động thần bí tịch diệt vạn vật phát tán ra. Giết! Thời Bất Phàm lãnh khốc quát to một tiếng, hắn một kiếm ngang trời, quanh thân có phù văn thần bí lóe ra, để cho cả người hắn giống như một tôn tuyệt thế kiếm tiên, khí tức khủng bố tới cực điểm. không ngờ có thể bước ra thời gian bất phàm lạc ấn, Long Ngạo Thiên này cũng có thể kiêu ngạo. Một vị trưởng lão của Thời Không Học Viện ánh mắt lóe lên, lạnh lùng cười nói. Thời bất phàm thời gian lạc ấn phi thường cường đại, ẩn chứa có thể làm cho thời gian chậm chạp lực lượng, cái này Long Ngạo Thiên tất bại không thể nghi ngờ. Một trưởng lão khác của Tư Không Học Viện cũng lạnh nhạt nói. Thời bất phàm thân mang thời gian lạc ấn, trời sinh có thể cảm giác được thời gian chi lực, có thể xem như không trọn vẹn thời gian thánh thể, thực lực cường đại tới cực điểm. Thời gian chi lực không phải thánh đạo, lại vượt xa thánh đạo bình thường, khủng bố tuyệt luân. Hả? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, hắn cũng cảm giác được trong một kiếm kia của thời bất phàm ẩn chứa dao động khủng bố, nhất thời lưu quang dưới chân chợt lóe, cả người hoành không dịch chuyển hơn vạn trượng, tránh được mũi nhọn của một kiếm này. Nhưng thời bất phàm như hình với bóng, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Một kiếm này, ngươi trốn không thoát. Thời bất phàm lạnh lùng nói, đồng thời kiếm quang trong phút chốc trở nên vô cùng sáng chói lên, dĩ nhiên tốc độ đột nhiên tăng lên. Mà Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, hắn cảm giác được bốn phía hư không phẳng phất trong phút chốc trở nên vô cùng ngưng trệ, hắn giống như là lâm vào trong đầm lầy, hành động trở nên vô cùng chậm chạp. Đây là... thời gian chậm lại. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, thời bất phàm dĩ nhiên có thể làm cho thời gian biến chậm, tuy rằng không cách nào làm cho thời gian dừng lại, nhưng coi như là cực kỳ đáng sợ. Nếu như trong chiến đấu, có thể hạn chế tốc độ và thời gian xuất thủ của địch nhân, mà bản thân lại không bị ảnh hưởng gì, vậy thì cực kỳ đáng sợ. Cao thủ giao chiến, tranh giành chính là một chút cơ hội. Ong! Một kiếm kia đã đến trước mi tâm Lăng Tiêu, thậm chí kiếm khí sắc bén đã bắt đầu làm cho làn da của hắn sinh đau. Phảng phất sau một khắc liền có thể trực tiếp xuyên qua thức hải của hắn, đóng đinh nguyên thần của hắn. Lăng Tiêu lâm vào tuyệt cảnh. Khuôn mặt Lăng Tiêu vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, giống như không có một chút hoảng sợ. Định. Trong miệng của hắn nhẹ nhàng phun ra một chữ, phảng phất có được ma lực vô cùng thần bí nào đó. Một cỗ vĩ lực mênh mông từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, trong nháy mắt đem bốn phương thiên địa đều bao phủ lên. Mà cái kia một thanh trong suốt cổ kiếm, dĩ nhiên trực tiếp dừng ở mi tâm của hắn, không hề có chút nhúc nhích, thời bất phàm cả người bị một cỗ mênh mông thiên địa vĩ lực chấn áp, phảng phất dừng ở nơi đó. Nguyên lai hắn đạt được tới nguyệt kinh bên trong, thậm chí có thời gian tĩnh lại lực lượng, ta nhất định phải đạt được, ta nhất định phải đạt được, a! Trong lòng thời bất phàm nhấc lên sóng lớn ngập trời, điên cuồng hét lớn. Ong! Lăng Tiêu hai ngón tay kẹp lấy một thanh cổ kiếm kia, toàn thân giống như ma thần lực lượng trực tiếp bộc phát ra. Sau đó một quyền đánh vào trên ngực thời bất phàm. Bùm! Những phù văn trôi nổi quanh thân thời bất phàm đan xen lẫn nhau, hóa thành một đạo kết giới muốn ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu, nhưng cuối cùng lại căn bản không thể thừa nhận, trực tiếp giống như gương vỡ nát ra. Toàn thân thời bất phàm đột nhiên chấn động mạnh, lồng ngực trong nháy mắt sụp đổ xuống, xương sườn quanh thân bị bẻ gãy, sắc mặt cũng trở nên vô cùng tái nhợt. Nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng sáng ngời, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy quang mang nóng bỏng. Vừa rồi Lăng Tiêu để cho thời gian dừng lại, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng tạo thành uy lực lại là cực kỳ khủng bố, thời bất phàm giống như là không có bất kỳ sức chống cự nào, trực tiếp tại Lăng Tiêu trong tay trọng thương. Lại hao tổn thọ nguyên sao? Xem ra tuế nguyệt kinh này thật đúng là không thể dễ dàng vận dụng a. Lăng Tiêu khí tức cũng có chút suy yếu, vừa mới thi triển tuế nguyệt kinh để cho thời gian dừng lại, dĩ nhiên trong nháy mắt kia liền thiêu đốt hắn vạn năm thọ nguyên, để cho hắn cả người đều là sinh ra một loại cảm giác trống rỗng. Tuy rằng thọ nguyên vạn năm, đối với cường giả thần đạo mà nói thọ nguyên động một chút là trăm vạn năm cũng không tính là gì, nhưng không ai dám tiêu hao cùng lãng phí như vậy. Cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể thờ như thế. Lăng Tiêu cảm giác được, mỗi một lần thi triển tuế nguyệt kinh thời gian tĩnh lặng chi lực, đều sẽ làm hắn đối với thời gian chi lực cảm giác lại tăng thêm vài phần. Lưu Vũ đạt được tuế nguyệt kinh ẩn chứa thời gian gia tốc lực lượng, năm tháng của ta kinh ẩn chứa thời gian tĩnh chỉ lực lượng, mà thời bất phàm đạt được tuế nguyệt kinh ẩn chứa thời gian giảm tốc độ lực lượng, không biết còn có mấy quyển tuế nguyệt kinh lưu lạc ở bên ngoài. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ, nguyên lai những này tuế nguyệt kinh tuy rằng cũng chỉ là tàn quyển, nhưng ẩn chứa bất đồng thời gian chi lực, vừa rồi bất phàm tuy rằng thoạt nhìn giống như là thúc giục hắn thời gian lạc ấn, nhưng trên thực tế lại thi triển ra tuế nguyệt kinh ẩn chứa thời gian giảm tốc độ lực lượng. Chỉ là thời không học viện những người kia đều phát hiện không được mà thôi. Nếu ngươi muốn biết năm tháng của ta kinh ẩn chứa chính là loại lực lượng nào, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn thời bất phàm đối diện. Hắn hiểu được dụng ý của thời bất phàm, cũng biết thời bất phàm không dám bại lộ ra bí mật nguyệt kinh, hơn nữa coi như là bại lộ ra, Lăng Tiêu cũng không sợ. Chờ hắn gia nhập chiến thần điện, coi như là thời không thiên môn biết trên người hắn có tuế nguyệt kinh truyền thừa, lại có thể như thế nào? Long Ngạo Thiên, ngươi quả nhiên rất mạnh. Thời bất phàm hít sâu một hơi, trong ánh mắt quang mang mãnh liệt, hắn vừa mới thậm chí đều có một loại trực tiếp lấy ra tuế nguyệt la bàn xúc động, nhưng cuối cùng vẫn không có lấy ra. Mọi người cũng không phải kẻ ngốc, tuy rằng hiện tại không có nhìn ra, nhưng năm tháng la bàn nếu là xuất hiện, chỉ sợ rất dễ dàng bị người có tâm phát hiện ra sơ hở gì. Người nhận thua sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, trong ánh mắt tràn đầy sắc bén. Thời Bất Phàm bị hắn một quyền trọng thương, tuy rằng tánh mạng bổn nguyên cường đại, trong cơ thể thương thế đang nhanh chóng khôi phục, nhưng Thời Bất Phàm nhưng cũng biết hắn xác thực không phải Lăng Tiêu đối thủ. Nếu chỉ là vô địch thân thể, hắn còn không sợ, nhưng Lăng Tiêu lại có thể thi triển thời gian tĩnh lại lực lượng, tiên thiên thượng đã là đứng ở thế bất bại. Người thắng. Thời Bất Phàm nhìn Lăng Tiêu thật sâu, xoay người trực tiếp rời khỏi lôi đài. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái quái gì thế? Các ngươi đây là đang đùa ta sao? Chiến đấu còn chưa kết thúc, Thời Bất Phàm sao lại nhận thua? Vừa rồi tất cả mọi người thấy có chút mạc danh kỳ diệu, tuy rằng Thời Bất Phàm bị Lăng Tiêu một quyền oanh thương, nhưng Thời Bất Phàm còn có thực lực tiếp tục chiến đấu a, tiếp tục đánh tiếp, hươu chết về tay ai còn chưa biết, cái này làm sao liền nhận thua. Mọi người của Thời Không Học Viện, mặt đều đen lại. Thời Bất Phàm trực tiếp nhận thua, để cho bọn họ cũng là cảm giác được có chút trên mặt không ánh sáng. Bất quá Bất Phàm tại Thời Không Học Viện uy vọng rất cao, cho nên bọn hắn cũng không dám nhiều lời cái gì. Ha ha ha, Long sư đệ rốt cục thắng. Đám người Chu Đạo Tế và Vương Lâm đều vô cùng kích động, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta liền biết, cái gọi là tứ đại thiên kiêu tính là cái gì, ta đều có thể đem bọn họ toàn bộ đánh ngã, huống chi là đại ca ta. Diệp Lương Thần ngạo nghễ cười nói, thập phần kiêu ngạo nói, Thiên Chú Học Viện hẳn là muốn thực hiện đánh cuộc đi. Thiên Cương lạnh lùng cười, ánh mắt dừng trên người mọi người Thiên Chú Học Viện. Lúc này, khó chịu nhất không phải Thời Không Học Viện, mà là Thiên Chú Học Viện mọi người. Thiên Chú Học Viện 10 đại đệ tử đều giống như là ăn chết hài tử đồng dạng, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên phế vật Thời Bất Phàm kia sao có thể để Long Ngạo Thiên thắng được? Trong ánh mắt quan thần tràn đầy thần sắc khó có thể tin, giống giận. Nhưng là lời của hắn, trong nháy mắt khiến cho Thời Không Học Viện đệ tử tâm tình khó chịu. Chúng ta đánh không lại Long Ngạo Thiên, nhưng là đánh ngươi vẫn là dư giả. Bất quá bọn họ cũng không có hành động gì, ngược lại trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vui sướng khi người gặp họa. Thiên Chú Học Viện lần này chính là mình mất mặt, bạt tai này thật con mẹ nó vang a. Long Ngạo Thiên trở thành người đứng đầu cuộc thi 100 tệ, trong phút chốc đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người sùng bái có, khinh thường có, ghen tị có, nhưng giờ khắc này lại không thể không thừa nhận, hào quang của Long Ngạo Thiên che giấu tất cả. Những người khác từ thứ 2 đến thứ 10, tất cả đều là quang mang ảm đạm. Khôi thủ a, Chiến Thần Học Viện ta rốt cục chiếm được. Đồng Uyên và Hàn Lực nhìn nhau, đều thấy vẻ kích động trong ánh mắt. Chẳng bao lâu sau, Chiến Thần Học Viện trở thành trò cười của những người khác, vài lần đều không có ai có thể tiến vào trong top 10, mà lần này Bách Viện Đại Bỉ. Trong top 10 chẳng những có 4 người là Chiến Thần Học Viện đệ tử, hơn nữa Long Ngạo Thiên càng là đoạt được thủ lĩnh vị trí. Bọn họ mặc dù đối với Lăng Tiêu rất có lòng tin, nhưng cũng chưa bao giờ dám nói Lăng Tiêu có thể đoạt được khôi thủ vị trí, dù sao đây chính là phóng xạ phương viên 10 đại thiên vực vô số thiên tài thịnh hội, thiên kiêu cường giả nhiều lắm. Từ giờ trở đi, Lăng Tiêu đã có tư cách đi cùng thần giới đỉnh cao nhất kia một đám thiên tài tranh phong, Đồng Nguyên cùng Hàn Lực thậm chí đã có thể dự liệu được Lăng Tiêu quang minh tương lai. Hỗn đản, Tư Mã Ba hít sâu một hơi, sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hắn hiện tại đều muốn tát chính mình hai cái miệng rộng, vì sao muốn cùng Chiến Thần Học Viện lập hạ cái này đánh cuộc ước? Hiện tại toàn bộ Thiên Chú Học Viện đều trở thành trò cười cho mọi người. Nhưng bọn họ đều phát ra tâm ma đại thề, muốn chơi xấu căn bản là chuyện không thể nào. Đồng viện trưởng, ta Thiên Chú Học Viện nguyện ý xuất ra 1.000 giọt thánh dịch bồi thường, có thể hay không miễn chúng ta ngày đó ước định. Tư Mã Ba cắn răng một cái, tươi cười nói với Đồng Uyên. Hắn tuy rằng trong lòng vô cùng nghẹn khuất, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cố nén, hy vọng Đồng Uyên có thể giơ cao đánh khẽ. Đồng viện trưởng, được tha người chỗ thả tha người, nếu là để Thiên Chú Học Viện thực hiện đánh cuộc, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì, không bằng tiếp nhận 1.000 giọt thánh dịch, như thế nào? Viện trưởng Ngũ Hành Học Viện Gia Cát Minh cũng khuyên nhủ. Đồng Uyên còn chưa nói gì, Hàn Lực nhất thời liền phát hỏa, cười lạnh nói, cái gì gọi là tha người chỗ thả tha người? Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu là ta Chiến Thần Học Viện thua đánh cuộc, ngươi Thiên Chú Học Viện sẽ dễ dàng như vậy buông tha chúng ta sao? Đồng Uyên trước đây trong lòng cũng là nghẹn một hơi, giờ phút này cũng là nhàn nhạt nói, không sai, ta Chiến Thần Học Viện tuy rằng bất tài, nhưng 1.000 giọt thánh dịch vẫn có thể lấy ra được, Tư Mã viện trưởng vẫn là thực hiện đánh cuộc đi. Tư Mã Ba sắc mặt phát lạnh, tức giận nói, Đồng viện trưởng, Chiến Thần Học Viện thật muốn cùng ta Thiên Chú Học Viện là địch sao? Tư Mã Ba, cái này đánh cuộc từ lúc bắt đầu chính là các ngươi nói ra, hiện tại thua muốn quỵt nợ. Coi như là địch thì thế nào? Ta Chiến Thần Học Viện chưa từng có sợ qua ai. Đồng Uyên cười lạnh một tiếng, cường thế hiếm có. Tốt, tốt, tốt. Đồng Uyên, hy vọng các ngươi không hối hận. Tư Mã Ba giận dữ mà cười, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn ý lạnh như băng. Thua cược, còn diễu võ Dương Oai ở đây, thật sự là thối không biết xấu hổ. Tất cả mọi người đang xem náo nhiệt, ai nấy đều nhìn chăm chăm mọi người của Thiên Chú Học Viện. Lăng Tiêu trở thành người đứng đầu Bách Viện, Học Viện Thiên Chú hoàn toàn thua. Bất quá bởi vì có tâm ma đại thể hạn chế, trong lòng Tư Mã Ba tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không dám để cho phần đông đệ tử Thiên Chú Học Viện vi phạm thể ước, cuối cùng vẫn không thể không thực hiện đánh cuộc. Ta là phế vật, ta là phế vật, ta là phế vật, Thiên Chú Học Viện thập đại đệ tử, lấy Viên Phi cầm đầu, trước mặt mọi người, nhao nhao giống to lên, từng cái khuôn mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục cùng sát ý lạnh như băng. Loại khuất nhục này, làm cho bọn họ quả thực sắc nổi điên, so với giết bọn họ còn làm cho bọn họ khó chịu hơn. Mà tất cả những thứ này, đều là Lăng Tiêu mang đến. Long Ngạo Thiên, người thật sự đáng chết a! Trong ánh mắt đám người Viên Phi đều tràn đầy sát khí phẫn nộ, quả thực đều sắp phun ra lửa, hận không thể hiện tại đi lên đem Lăng Tiêu triệt để giết. Trời gây nghiệt, vẫn có thể làm, tự gây nghiệt, không thể sống. Lăng Tiêu lạnh lùng cười, căn bản không có đem ánh mắt của mọi người Thiên Chú Học Viện để ở trong lòng. Ta tuyên bố, lần này Bách Viện Đại Bỉ khôi thủ, là chiến thần Học Viện Long Ngạo Thiên. Bách Viện Đại Bỉ top 10, đều có thể đạt được tiến vào hư thánh giới danh ngạch. Thạch Thiên Phương lăng không mà đứng, tuyên bố kết quả và phần thưởng 100 tệ lần này cũng đẩy cảm xúc của mọi người lên cao trào, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động và cuồng nhiệt. Danh ngạch thi đấu Bách Viện chính là do Lục Đại Thánh Địa Bất Hủ ban tặng, cơ hội có thể tiến vào hư thánh giới đối với đệ tử Lục Đại Thánh Địa mà nói cũng vô cùng trân quý, cho nên có thể tưởng tượng được mọi người kích động thật hưng phấn. Ong! Trong tay Thạch Thiên Phương, 10 đạo hào quang rực rỡ trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống Lăng Tiêu, thời bất phàm các loại Bách Viện đại tỷ top 10 trong tay, hóa thành 10 đạo lệnh bài. Chỉ là thoạt nhìn vẫn có chút khác biệt, Lăng Tiêu trong tay chính là màu vàng lệnh bài, mà những người khác trong tay đều chỉ là màu bạc lệnh bài, hơn nữa lệnh bài trên đều có một cái cổ truyện chữ to. Thánh. Đây là bằng chứng tiến vào hư thánh giới, thánh lệnh. Hư thánh giới vô cùng thần bí, chính là thượng cổ chư thánh thánh xây dựng thế giới thần bí. Thánh nhân chân chính có thể trực tiếp tiến vào hư thánh giới bên trong, mà thánh cảnh trở xuống cường giả, chỉ có thể bằng vào thánh lệnh tiến vào. Kim sắc thánh lệnh vốn nên là của ta. Thời bất phàm nhìn thánh lệnh màu vàng trong tay Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng thần sắc ghen tị. Hắn tự nhiên biết màu vàng thánh lệnh cùng màu bạc thánh lệnh khác nhau, màu bạc thánh lệnh chỉ có thể tiến vào hư thánh giới một ít địa vực bình thường, mà màu vàng thánh lệnh lại có thể tiến vào hư thánh giới những bí cảnh cùng bảo địa bên trong, đây chính là khôi thủ chỗ tốt lớn nhất. Có kim sắc thánh lệnh, có thể đạt được chỗ tốt lớn hơn so với những người khác. Về phần là chỗ tốt cùng cơ duyên gì, liền cần chính mình đi tìm. Dù sao trong hư thánh giới cơ duyên khắp nơi, các loại thần thánh chi cảnh bên trong, càng là có thượng cổ chư thánh lưu lại lạc ấn cùng truyền thừa. Bằng vào thánh lệnh trong tay các ngươi, có thể tùy thời tiến vào bên trong hư thánh giới, bất quá bên trong hư thánh giới có rất nhiều thánh nhân tiền bối, càng là có một ít hiểm cảnh bí địa, các ngươi vẫn cần chú ý nhiều hơn. Thạch Thiên Phương lại nói một lần những điều cần chú ý khi tiến vào hư thánh giới. Hư thánh giới vô cùng thần bí, ngay cả Thạch Thiên Phương cũng không có đi vào qua, cho nên hắn cũng chỉ là đem hắn biết một ít tình huống nó một lần. Tiến vào hư thánh giới mặc dù chỉ là nguyên thần chi thể, thân thể là không cách nào tiến vào hư thánh giới. Nguyên thần chi thể chết ở hư thánh giới mặc dù cũng sẽ không dẫn đến tất nhiên tử vong, nhưng sẽ làm cho nguyên thần đại tổn hại, thân thể bị thương nặng. Cho nên nếu là ở trong hư thánh giới, không cẩn thận bị một vị thánh nhân tiền bối nào đó tiêu diệt, vậy thì vui vẻ lớn rồi. Kế tiếp, Viện trưởng 8 Đại học Viện Pháp phần thưởng cho Bách Viện Đại so với top 100. Top 10 ngoại trừ danh ngạch tiến vào hư thánh giới ra, còn có 200 giọt thánh dịch khen thưởng, mà thứ 11 đến thứ 100 thì có các loại thần khí, thần đan cùng võ học khen thưởng. Có người ánh mắt biến ảo, rơi vào Lăng Tiêu đám người trên người, xác thực mà nói là rơi vào thánh lệnh phía trên, muốn đánh thánh lệnh chủ ý. Dù sao thánh lệnh cũng sẽ không nhận chủ, bất luận kẻ nào chỉ cần chiếm được thánh lệnh đều có thể tiến vào hư thánh giới bên trong. Đây chính là vô thượng bí giới nối thẳng thánh cảnh, không thể để người khác không động tâm. Liền ngay cả các đại học viện viện trưởng cùng trưởng lão, cũng đều là có chút tim đập thình thịch, từng cái ánh mắt biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Nhất là chiến thần học viện, lần này Lăng Tiêu, Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương tổng cộng chiếm được 4 miếng thánh lệnh, càng là hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Long Ngạo Thiên, Thiên Cương, Diệp Lương Thần cùng Huyền Vương, các ngươi ngay tại thời không học viện bên trong tiến vào hư thánh giới đi. Có ít người bụng dạ khó lường, nếu là hiện tại rời đi chỉ sợ sẽ có chút phiền toái. Đồng Uyên khẽ cau mày, nhìn 4 người Lăng Tiêu một cái nói. Một quà thánh lệnh, thậm chí có thể hấp dẫn đến bán thánh cường giả xuất thủ, vì tránh cho phiền toái không cần thiết, các ngươi ngay tại thời không học viện bên trong tiến vào hư thánh giới. Hàn Lực cũng chậm rãi nói ra. Được. Lăng Tiêu cùng Thiên Cương, Diệp Lương Thần, Huyền Vương nhìn nhau, đều gật đầu nói. Đại hội Bách Viện kết thúc. Nhưng là, không chỉ là Chiến Thần Học Viện, ngoại trừ Đại Chu Học Viện bên ngoài 7 đại học viện, hơn nữa Thanh Sơn Học Viện đều không có vội vã rời đi Thời Không Học Viện, ngược lại là tiếp tục ở lại, chuẩn bị để cho các đại học viện đệ tử tiến vào trong hư thánh giới. Dù sao, thánh lệnh loại bảo vật chân quý này lưu lại trên người không cần, vẫn là quá làm cho người ta không thể yên tâm. Lăng Tiêu, Thiên Cương, Diệp Lương Thần bốn người đều là hẹn nhau bế quan 3 ngày, tiêu hóa một chút bách viện đại bì đạt được, sau đó cùng một chỗ tiến vào hư thánh giới bên trong. Diệp Lương Thần sau khi chiếm được 200 giọt thánh dịch, cũng chuẩn bị nhân cơ hội này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái xông vào thiên thần cảnh viên mãn. Mà Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Thiên Cương cùng Huyền Vương khí tức càng ngày càng viên mãn, cả người phảng phất cùng thiên địa đại đạo hòa là một thể, khoảng cách thần vương cảnh cũng là càng gần. Nói vậy sau hư thánh giới, bọn họ có thể nhất cổ tác khí đột phá đến thần vương cảnh. Sau khi Lăng Tiêu bế quan, câu thông tâm giới trực tiếp tiến vào trong Thái Hư Thần Điện. Hư bá, người có hiểu hư thánh giới không? Lăng Tiêu hỏi. Hư thánh giới vô cùng thần bí, ngay cả Xích Long Chiến Thần trong trí nhớ đối hư thánh giới miêu tả cũng rất ít. Lăng Tiêu nếu chuẩn bị tiến vào hư thánh giới bên trong, tự nhiên muốn trước hiểu rõ ràng. Hư thánh giới, ngươi là chiếm được thánh lệnh sao? Hư bá ánh mắt lóe lên nói. Đúng vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu, đem kim sắc thánh lệnh lấy ra. Kim sắc thánh lệnh tản ra kim quang sáng chói, mặt trên đan xen từng đạo phù văn thần bí, có một loại tinh thần dao động kỳ dị, phảng phất thông hướng một chỗ thế giới thần bí không biết. Lại là kim sắc thánh lệnh, vận khí thiếu chủ không tệ à. Hư bá hơi có chút kinh ngạc, hắn nghĩ nghĩ nói, hư thánh giới lai lịch thập phần thần bí, thậm chí có thể ngược dòng đến thượng cổ thần thoại thời kỳ, nghe đồn là thượng cổ chư thánh, vì xây dựng luân hồi mà đồng thời mở ra một phương tinh thần thế giới. Nhưng trên thực tế hư thánh giới lai lịch thập phần thần bí, cũng không có đơn giản như vậy, thời kỳ thượng cổ rất nhiều đại đế hẳn là cũng tham dự, cho nên mới có thể bao trùm 3.000 đại thế giới. Hư thánh giới là tinh thần lực thế giới thuần túy, chỉ có nguyên thần chi thể mới có thể tiến vào trong đó, thân thể không thể tham gia. Tại hư thánh giới bên trong có thể tìm hiểu thượng cổ chư thánh thánh đạo ấn ký, thậm chí là đại đế ấn ký, có thể làm cho người ta nhanh hơn bước vào đến thánh đạo chi cảnh. Theo hư bá kể lại, Lăng Tiêu cũng dần dần hiểu lai lịch của hư thánh giới. Lăng Tiêu không nghĩ tới chuyện, hư thánh giới dĩ nhiên bao trùm 3.000 đại thế giới, nói như thế, hư thánh giới bên trong hẳn là không chỉ có thần giới thánh nhân, còn có những thế giới khác thánh nhân. Hư thánh giới ẩn chứa thánh đạo ấn ký của chư thánh thượng cổ, thậm chí còn có ấn ký của đại đế, ẩn chứa vô số cơ duyên. Đối với cường giả giới thánh cảnh mà nói, có lực hấp dẫn chí mạng. Lăng Tiêu hỏi, hư bá, tại hư thánh giới bên trong đột phá cảnh giới tu vi, có thể hay không đối với thực tế tu vi có cái gì ảnh hưởng? Hư bá nhẹ gật đầu nói, tại hư thánh giới bên trong đột phá tu vi, mặc dù chỉ là nguyên thần chi thể đột phá, nhưng nếu trở về hiện thực về sau, liền có thể nhiều hơn rất nhiều đột phá tu vi cảnh giới kinh nghiệm. Thiếu chủ, người có thánh lệnh màu vàng, trong hư thánh giới có thể đi vào bí cảnh có kết giới năng lượng bao phủ, hẳn là sẽ có thu hoạch lớn cùng cơ duyên. Lăng Tiêu gật gật đầu, đem lời của hư bá tất cả đều ghi tạc trong lòng. Lăng Tiêu tiến vào trong Tuế Nguyệt Thần Điện, lợi dụng thánh dịch đổi 90 ngày thời gian tu luyện. Bách viện so tài cùng đông đảo cường giả thiên kiêu luận bàn quyết đấu, để Lăng Tiêu được lợi rất nhiều, thiên thần cảnh viên mãn tu vi đã đạt tới cực hạn, chỉ kém một bước là có thể đột phá đến thần vương cảnh. Lăng Tiêu chuẩn bị lợi dụng khoảng thời gian này, đến tiêu hóa một chút đại chiến chiếm được, nhất là Tuế Nguyệt Kinh, để cho hắn đối với thời gian chi lực tìm hiểu, cũng càng phát ra tinh thâm lên. Trong Tuế Nguyệt Thần Điện, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng hư không, quanh thân lượn lờ thần quang màu vàng, khí tức càng thêm thần bí. Bùm, bùm, bùm. Trái tim Lăng Tiêu chấn động như trống trời, mỗi một lần nhảy lên đều sẽ mờ mịt ra khí huyết màu vàng, ha ha, lại như từng đạo tiểu long màu xanh kim, cổ xưa mà uy nghiêm, lưu biến kinh mạch toàn thân Lăng Tiêu, để cho lực lượng thân thể của hắn càng ngày càng cường hãn. Đồng thời, Đại Hoang Kiếm Đạo, Bất Diệt Chiến Thể, Tuế Nguyệt Kinh, Thiên Cương Ngũ Lôi Chính Pháp, Lôi Đế Quyết các loại võ học cường đại ở trong thức hải Lăng Tiêu bày ra các loại huyền ảo, thậm chí có một loại xu thế bắt đầu thông hiểu đạo lý. Lăng Tiêu hiện tại tuy rằng có thể lợi dụng thánh dịch lực lượng trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, mà là mặc cho phát triển, muốn nước chảy thành sông đột phá cảnh giới. Các loại võ học hiện ra trong thức hải của Lăng Tiêu bắt đầu thông hiểu đạo lý, các loại chỗ huyền ảo đang dùng một loại phương thức kỳ dị dung hợp cùng một chỗ, có một loại hào quang hỗn độn tràn ngập mà ra. Cứ như vậy, Lăng Tiêu lâm vào trạng thái tu luyện tầng sâu. 3 ngày sau, Lăng Tiêu rời khỏi Thái Hư Thần Điện. Thiên Cương, Diệp Lương Thần, Huyền Vương đều đã xuất quan, chuẩn bị cùng nhau tiến vào hư thánh giới. Trong một gian mật thất, Đồng Uyên và Hàn Lực đã thiết lập trận pháp trùng trùng điệp điệp, bảo vệ 4 người bọn họ. Tiến vào hư thánh giới, chỉ có thể lấy nguyên thần thân thể tiến vào, nguyên thần thoát ly thân thể. Trong lúc này, nếu có người lòng mang bất chính, bọn họ căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, Đồng Uyên nhìn xem Lăng Tiêu bốn người, chậm rãi nói ra, ta cùng Hàn trưởng lão vì các ngươi hộ pháp, các ngươi tiến vào hư thánh giới sau nhất định phải cẩn thận, dù sao hư thánh giới vô cùng thần bí, có vô số cơ duyên cũng có rất nhiều nguy hiểm, hy vọng các ngươi đều có thể qua ở trong đó tìm được chính mình thánh đạo. Thiên Cương gật đầu nói, viện trưởng yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Diệp Lương Thần cũng là chẳng hề để ý cười nói, viện trưởng không cần lo lắng, dù sao ở hư thánh giới bên trong chúng ta cũng không chết được, bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận những học viện khác, nhất là Thiên Chú học viện cùng Đại Chu viện trưởng những tên hỗn đản kia, nếu là bọn họ ghi hận trong lòng đến đây trả thù, các ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt thân thể của chúng ta. Hàn Lực cười lạnh một tiếng nói, yên tâm đi, bọn họ nếu là dám đến, vậy thì không chết không thôi. Các ngươi chuẩn bị một chút, bắt đầu tiến vào hư thánh giới đi. Đồng Uyên khẽ cười nói. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, bùm, bốn đạo thánh lệnh tản ra ánh sáng rực rỡ, phân biệt trôi nổi ở trên đỉnh đầu bốn người Lăng Tiêu, nhất là thánh lệnh màu vàng của Lăng Tiêu, càng lộ ra vẻ cổ xưa mà thần bí. Hư không chấn động, từng đạo gợn sóng tràn ngập ra. Trong thức hải của Lăng Tiêu, trong nháy mắt nở rộ ra vạn đạo thần quang rực rỡ. Ầm ầm, Lăng Tiêu loáng thoáng cảm giác được, mênh mông trên bầu trời, phảng phất có một đạo vô cùng cổ xưa đại môn mở ra, vô tận ánh sáng rực rỡ quanh quẩn, nguyên thần của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đầu nhập vào trong phiến kia đại môn. Bốn phía đều là sáng chói hỗn độn khí, Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trước mắt xuất hiện một mảnh mênh mông mà cổ xưa thế giới, mênh mông vô bờ, từng tòa thái cổ thần nhạc kéo dài không ngừng, chọc trời cổ thụ nhảy vào khung trời, phảng phất là đi tới thượng cổ thần thoại thời kỳ. Lăng Tiêu, Thiên Cương, Diệp Lương Thần và Huyền Vương bước ra khỏi cửa lớn, xuất hiện trên một quảng trường bạch ngọc rộng lớn. Đây là hư thánh giới sao? Cảm giác thật kỳ dị. Trong ánh mắt Thiên Cương lộ ra một tia sợ hãi than. Hắn hơi chút nắm tay, lập tức trong hư không liền có từng đợt tiếng nổ vang lên, cả người huyết khí tràn ngập, thân thể cường đại vô cùng, dĩ nhiên vô cùng chân thật. Nhưng là bọn họ đều là lấy nguyên thần hàng lâm ở hư thánh giới bên trong, hẳn là hư thánh giới lực lượng, vì bọn họ ngưng tụ thân thể mới. Cùng bản thể của bọn họ không có bất kỳ khác biệt. Duy nhất khác nhau, chính là Lăng Tiêu bốn người mi tâm đều có một đạo thần bí phù văn, chính là thánh lệnh, chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở bọn họ mi tâm phía trên. Không sai. Hư thánh giới không gian vô cùng kiên cố, không kém thần giới bao nhiêu. Lăng Tiêu cũng là trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được mảnh thế giới cổ xưa này, ẩn chứa mênh mông thiên địa pháp tắc. Không gian cũng là vô cùng kiên cố, so với một ít tiểu thế giới mà nói mạnh hơn nhiều lắm, ngay cả thái hư giới cũng so ra kém hư thánh giới. Thân thể Lăng Tiêu vô cùng cường hãn, bất quá vô tự thiên thư dĩ nhiên cũng theo hắn cùng nhau tiến vào trong hư thánh giới, giấu ở trong nguyên thần của hắn. Quảng trường bạch ngọc này vô cùng bao la, phía trên cũng có rất nhiều thân ảnh cường đại, từng người lui tới, vội vã. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy. Mi tâm của bọn họ bên trong cũng đều là có thánh lệnh, chỉ là đại bộ phận đều là màu bạc thánh lệnh, kim sắc thánh lệnh lông phượng sừng lân. Đại ca, ngươi có cảm giác được hay không? Ngân sắc thánh lệnh của ta chỉ có thể ở trong hư thánh giới 30 ngày. Cái này cũng quá hố đi. Diệp Lương Thần có chút không nói gì trừng mắt nói. Ta hơi dài một chút, cũng chỉ có 100 ngày thôi. Lăng Tiêu thoáng cảm thụ một chút, chậm rãi nói. Hư thánh giới dù sao cũng là tinh thần thế giới cho thánh nhân cường giả tiến vào, thánh cảnh cường giả một chút mặc dù cũng có thể tiến vào hư thánh giới, nhưng nhất định phải bằng vào thánh lệnh mới có thể làm được. Thánh lệnh chính là bản nguyên hư thánh giới ngưng tụ, số lượng tuy rằng không ít, nhưng chỉ có bất hủ thánh địa mới có thực lực đạt được, người bình thường rất khó đạt được thánh lệnh. Thánh lệnh là bảo vật dùng một lần, một quả thánh lệnh cũng chỉ có thể tiến vào hư thánh giới một lần. Nếu thời gian ngắn như vậy, vậy chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian, mau chóng đi trước những bí cảnh kia tu luyện đi. Gì, lại có người mới vào. Bất quá mấy tên này tu vi cũng không cao à, lại còn có tu vi thiên thần cảnh. Có người chú ý tới bốn người Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc có chút kinh ngạc. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, trên quảng trường này có không ít bóng người, từng cái khí tức cường đại, tu vi yếu nhất đều là thần vương cảnh cường giả, còn có một ít khí tức mênh mông như vực sâu, tràn ngập thánh đạo khí tức, rõ ràng là bán thánh cường giả. Tương đối mà nói, Lăng Tiêu bốn người tu vi cũng có chút rất tầm thường. Các ngươi xem, tiểu tử thiên thần cảnh kia lại có thánh lệnh màu vàng. Có người kinh hô một tiếng, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực chi sắc. Chỉ là thiên thần cảnh tu vi, thậm chí có kim sắc thánh lệnh, chẳng lẽ là những bất hủ thánh địa đệ tử, hay là những đại gia tộc đệ tử? Có người xì xào bàn tán, đang suy đoán thân phận đám người Lăng Tiêu. Bất quá Lăng Tiêu vẫn có thể cảm giác được, trong đám người có rất nhiều ánh mắt không có hảo ý rơi vào trên người của hắn. Thánh lệnh này không cách nào che lấp khí tức, ngược lại là một chuyện phiền toái. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, cảm giác được kim sắc thánh lệnh của hắn chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái không nhỏ. Bất quá thánh lệnh ẩn chứa hương ánh giới bản nguyên ấn ký, nếu là thánh lệnh mất đi, hắn chỉ sợ lập tức liền muốn biến mất ở hư thánh giới, coi như là Lăng Tiêu muốn đem lấy xuống, cũng không có khả năng. Long sư đệ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Ánh mắt Thiên Cương cũng lạnh lùng, chậm rãi nói ra. Ngay tại Lăng Tiêu bốn người chuẩn bị rời đi này phiến Bạch Ngọc quảng trường thời điểm, bỗng nhiên có một đạo già nua thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Bần đạo quan ngươi ấn đường biến thành màu đen, nguyên thần tan rã, giữa hai lông mày ẩn ẩn có sát khí tràn ngập, hôm nay tất có tai ương huyết quang à. Lăng Tiêu sau khi nghe được câu nói kia, nhất thời sắc mặt liền đen xuống. Bọn họ xoay người lại, phát hiện phía sau nói chuyện chính là một lão đạo sĩ mặc đạo bào cũ nát, râu tóc đều bạc, cầm trong tay một thanh cờ trắng, mặt trên khắc mấy chữ to. Kiểm tra thiên cơ, nghịch chuyển âm dương. Chỉ là lão đạo sĩ này hai mắt vô thần, đồng tử không ánh sáng, rõ ràng là một người mù. Mà phía sau hắn còn cõng một lão hòa thượng, thoạt nhìn thập phần khô gầy, hai tay chắp trước ngực, lông mày thấp thuận mắt, thoạt nhìn giống như là một tăng nhân khổ hạnh, chỉ là thắt lưng thoáng cái trống rỗng, hai chân bị người chặt đứt, là một người què. Cặp tổ hợp này thoạt nhìn thập phần quái dị, lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng, người mù cùng người què, hết lần này tới lần khác vẫn là một bộ dáng cao nhân. Diệp Lương Thần lúc này liền không vui, cười lạnh một tiếng nói, thối đạo sĩ, ngươi mắt đều mù, còn dám nói nhìn thấy đại ca ta ấn đường biến thành màu đen. Lăng Tiêu hơi có chút kỳ quái, từ bề ngoài của người mù và người què này có thể nhìn ra, bọn họ ở trong thần giới hẳn cũng là một người mù và một người què, nhưng nhìn tu vi của bọn họ không yếu, đều có tu vi thần vương cảnh, mi tâm còn có thánh lệnh màu bạc, với lực lượng thần vương, muốn chữa khỏi mắt và chân, hẳn là chuyện rất dễ dàng, hai người này vì sao vẫn bảo trì bộ dáng này. Kiểm tra thiên cơ, nghịch chuyển âm dương, bần đạo chưa bao giờ dễ dàng ra tay, hôm nay là có duyên với ngươi, cho nên mới chỉ điểm ngươi. 10 khối thánh nguyên. Sao ngươi không đi cướp? Diệp Lương Thần lúc này liền nhảy dựng lên nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phẫn nộ. Thánh nguyên chính là một loại bảo vật độc hữu trong hư thánh giới, ẩn chứa thánh đạo bản nguyên, đối với tìm hiểu thánh đạo, tăng lên nguyên thần lực thậm chí là tẩy luyện tâm cảnh, đều có tác dụng rất lớn. Bất quá ở trong hư thánh giới, một khối thánh nguyên cũng có thể đi những bí cảnh kia tu luyện một ngày. Lăng Tiêu bốn người tiến vào hư thánh giới, ngoại trừ Lăng Tiêu kim sắc thánh lệnh có 10 khối thánh nguyên, cái khác màu bạc thánh lệnh đều chỉ có một khối thánh nguyên mà thôi. Lão gia hỏa này dĩ nhiên trực tiếp mở miệng 10 khối thánh nguyên, Diệp Lương Thần làm sao có thể không kích động. Hai lão gia hỏa này chính là đang cướp, các ngươi cũng không nên tin tưởng lời của bọn họ. Hai lão gia hỏa này ở chỗ này đều ngây người thật lâu. Hãm hại lừa gạt, không việc ác nào không làm, ta vừa mới tiến vào thời điểm đã bị bọn họ lừa 10 khối thánh nguyên. Bên cạnh một thanh niên mặc hắc bào hảo tâm nhắc nhở. Ngươi đã quên ngày đó là cừu gia của ngươi xuất hiện truy sát ngươi, bần đạo chỉ điểm ngươi một con đường sáng, cho ngươi tránh qua một lần tử kiếp sao? Người mù cười híp mắt nói, một chút cũng không có giác ngộ bị vạch trần. Lão mù, ngươi chỉ điểm minh lộ chính là thượng cổ hung trận, đem lão tử mệt nhọc 30 ngày, cái gì cũng không có được, cuối cùng chỉ có thể chờ thời gian đi qua. Bất đắc dĩ rời đi hư thánh giới. Thanh niên áo đen kia vẻ mặt ủy khuất, trong ánh mắt nhìn người mù tràn đầy vẻ phẫn nộ. Phương hướng có chút sai lệch mà thôi, bất quá đây cũng không phải là cái gì hung trận, đây chính là thượng cổ thánh trận, chỉ cần ngươi có thể phá trận mà ra, sẽ có đại tạo hóa. Người mù có chút chột dạ cười nói, mấy vị đạo hữu, người mù này chính là cái lão lừa đảo, các ngươi thật sự không nên bị hắn lừa, ta cũng từng mắc mưu bị lừa qua. Phảng phất Lăng Tiêu bốn người xuất hiện, đều là đưa tới mọi người bi thảm chuyện cũ, từng cái đều bắt đầu lên án người mù cùng kẻ lừa đảo, nhao nhao giảng giải năm đó bị người mù lừa sự tình. Người mù này thật đúng là nhân tài a, lại lừa nhiều người như vậy. Lăng Tiêu đối với người mù cùng kẻ lừa đảo này cũng là có chút tò mò, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác được hai lão gia hỏa này không đơn giản như vậy. Đại ca, chúng ta đi thôi, đừng bị bọn họ lừa. Diệp Lương Thần cũng là vẻ mặt cảnh giác nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, người nơi này càng tụ càng nhiều, hắn cũng không muốn ở chỗ này làm nhiều dừng lại, dù sao kim sắc thánh lệnh của hắn quá thu hút sự chú ý. Lăng Tiêu đã phát hiện, thần vương cảnh cường giả trên cơ bản đều là màu bạc thánh lệnh, mà ngay cả bán thánh cường giả cũng phần lớn là màu bạc thánh lệnh, chỉ có một ít bán thánh bên trong trí cường giả mới có được kim sắc thánh lệnh, có thể tưởng tượng kim sắc thánh lệnh chân quý. Cũng chính là 6 đại thánh địa bất hủ giàu nứt đố đổ vách mới có thể xuất ra thánh lệnh màu vàng, nếu không người bình thường căn bản không chiếm được loại trí bảo này. Tiểu hữu, bần đạo miễn phí đưa ngươi một lời, nhớ kỹ không nên đi ngộ đạo hải, vạn thánh bi, thiên lôi đài cùng hỏa diệm sơn đều có thể đi xem, nhất định có thể giải ngươi huyết quang tai ương. Người mù ở phía sau hướng Lăng Tiêu cười ha hả hô to một tiếng. Ta phi. Diệp Lương Thần cười lạnh một tiếng, ngay cả quay đầu cũng không có, hoàn toàn đem người mù trở thành lão lừa đảo. Tứ đại bí cảnh này là bí cảnh cách Bạch Ngọc quảng trường gần nhất, cũng là mở ra cho tất cả mọi người, sẽ không thu thánh nguyên bí cảnh. Ai không biết trong tứ đại bí cảnh ngộ đạo hải là an toàn nhất. Lão lừa đảo này ngay cả lời nói dối cũng không biết nói. Là đi săn giết yêu thú, nhìn xem có hay không cơ hội đạt được một ít thánh nguyên, hay là trực tiếp đi tứ đại bí cảnh. Diệp Lương Thần nhìn Lăng Tiêu hỏi, thánh lệnh màu bạc của bọn họ cũng chỉ có thể tiến vào trong tứ đại bí cảnh cao cấp hơn bọn họ cũng không vào được, bất quá trong hư thánh giới cũng có rất nhiều yêu thú, sau khi săn giết những yêu thú kia, có cơ hội từ trong cơ thể yêu thú rơi xuống thánh nguyên. Rất nhiều người thời điểm không có việc gì đều sẽ đi thử thời vận, nếu là có thể chiếm được đầy đủ thánh nguyên là có thể đi càng cao cấp bí cảnh bên trong. Mọi người đi tới hư thánh giới, đều là muốn mau chóng tìm hiểu thánh đạo, lĩnh ngộ thánh đạo căn cơ, thậm chí hy vọng có cơ hội đạt được thượng cổ chư thánh truyền thừa, cho nên càng là cao cấp bí cảnh, cơ hội tìm hiểu thánh đạo lại càng lớn. Lăng Tiêu đang muốn mở miệng, bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, có người đi theo chúng ta. Lăng Tiêu cảm giác vô cùng nhạy cảm, không chỉ là bởi vì hắn tu luyện không trọn vẹn vận mệnh bí thuật, quan trọng hơn là hắn có được tâm giới. Ở trong hư thánh giới, tâm giới của hắn giống như cảm giác lực càng mạnh hơn, gió thổi cỏ lay trong phạm vi hơn vạn dặm, đều giống như là khắc ở trong lòng của hắn, vô cùng rõ ràng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ở phía sau bốn người bọn họ, có năm đạo thân ảnh cường đại theo đuôi, tuy rằng che lấp khí tức, nhưng vẫn là rất dễ dàng bị Lăng Tiêu cảm giác được. Không biết sống chết, ánh mắt Thiên Cương lạnh lẽo, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bọn họ tự nhiên hiểu được hết đồ đến đây của những người theo đuôi kia. Đơn giản là vì thánh lệnh màu vàng của Lăng Tiêu mà đến. Mặc dù có rất nhiều người đều thấy được Lăng Tiêu có được kim sắc thánh lệnh, nhưng tất cả mọi người không chắc Lăng Tiêu thân phận, đều cho rằng hắn bối cảnh cường đại, không muốn bởi vì kim sắc thánh lệnh mà đem hắn đắc tội chết, cho nên đại bộ phận người cân nhắc một chút về sau vẫn là không có dám động thủ. Nhưng kim sắc thánh lệnh lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, cho nên vẫn có người bí quá hóa liều. Chúng ta sẽ đến đó và làm họ ngạc nhiên. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào một ngọn núi cao vút trong mây xa xa. Trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, gia tốc hướng bên kia lướt đi. Thiên Cương, Diệp Lương Thần và Huyền Vương cũng đều theo sát. Mục tiêu rất cảnh giác, hẳn là phát hiện chúng ta. Mau đuổi theo, nhất định phải đoạt lấy thánh lệnh cùng thánh nguyên của bọn họ. Năm đạo thân ảnh màu đen từ trong hư không hiện ra, nói chuyện với nhau một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nóng bỏng, nháy mắt đuổi theo bốn người Lăng Tiêu. Xa xa là một tòa thần nhạc cao mấy vạn trượng, cổ thụ chọc trời san sát, mây mù mờ ảo, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí. Thân ảnh bốn người Lăng Tiêu tiến vào trong núi cao, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Khí tức của bọn họ cuối cùng biến mất chính là nơi này. Đáng chết, bọn họ chạy đi đâu rồi? Năm đạo thân ảnh kia hiện ra là năm thanh niên áo đen khuôn mặt lãnh khốc, từng cái khí tức cường đại, tất cả đều là cường giả thần vương cảnh, trong ánh mắt hiện ra hàn ý lạnh như băng. Bọn họ xuất hiện ở một tòa trong sơn cốc, nhưng là ở bọn họ đi theo Lăng Tiêu bốn người đến trong sơn cốc, liền phát hiện Lăng Tiêu bốn người mất đi bóng dáng. Ầm ầm. Bỗng nhiên, sơn cốc kịch liệt rung động, một đạo phù văn từ bốn phương tám hướng bốc lên, giống như lôi đình mênh mông, bắt đầu kịch liệt nổ tung. Hào quang mãnh liệt, phù văn tràn ngập, đó là từng đạo thần phù đan xen, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại phản ứng dây chuyền, trong nháy mắt liền bộc phát ra một cỗ vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Không tốt, chúng mai phục rồi. Năm thanh niên áo đen đều biến sắc, lúc muốn chạy ra khỏi sơn cốc đã chậm. Ánh sáng rực rỡ bao phủ năm người bọn họ, tuy rằng tu vi năm người bọn họ rất mạnh, thần lực quanh thân dâng lên, thi triển các loại võ kỹ phòng ngự cường đại, ngăn chặn sóng xung kích khủng bố kia, nhưng vẫn khó tránh khỏi bị một ít thương thế. Chanh! Một đạo sáng choi kiếm quang ngang không mà lên, mãnh liệt chói mắt, phía trên phảng phất có một tôn dữ tận huyền vũ hư ảnh hiện ra, giống giận liên tục, hướng về năm cái hắc y thanh niên chấn áp xuống. Một kiếm này lực lượng vô cùng khủng bố, đồng thời ẩn chứa mênh mông thánh đạo khí tức, phảng phất đem thiên địa đều chẻ thành hai nửa. Đây là thánh bảo vô khuyết. Dừng tay. Chúng ta nguyện ý đầu hàng. Năm thanh niên áo đen đều là sắc mặt đại biến, một đám nhao nhao giống lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Trong hư thánh giới, thần khí bình thường căn bản không có cách nào mang vào, chỉ có những binh khí có được khí linh mới có thể theo chủ nhân hóa hình trong hư thánh giới. Cho nên, cường giả dưới thánh cảnh trong hư thánh giới, bình thường căn bản đều không có binh khí, chỉ có thể dựa vào tu vi cảnh giới, thần thông võ học để chiến đấu. Nhưng nếu là gặp có người cầm binh khí trong tay, vậy thì phải cẩn thận, bởi vì bình thường có thể ở hư thánh giới bên trong hóa hình binh khí, thấp nhất cũng là bán thánh chi bảo, thậm chí là vô khuyết thánh bảo. Vô khuyết thánh bảo có thể ở hư thánh giới bên trong bộc phát ra lực lượng rất mạnh, người bình thường cũng không dám tiếp xúc này mũi nhọn. Lúc trước những người kia sở dĩ không dám đánh Lăng Tiêu chủ ý, có một điểm chính là sợ Lăng Tiêu trên người có cường đại thánh bảo. Hiện tại, năm tên này biết rõ lần này là thật đá vào tấm sắt, cho nên bọn họ không chút do dự liền lựa chọn đầu hàng, nếu không coi như là tu vi của bọn họ vượt xa Lăng Tiêu đám người, nhưng cũng căn bản ngăn không được vô khuyết thánh bảo. Lăng Tiêu ánh mắt bình tĩnh, phảng phất căn bản không có nghe được năm cái hắc y thanh niên thanh âm. Huyền côn kiếm trong tay nở rộ ra hàng tỷ đạo quang mang, phong mang vô cùng, trực tiếp đem bọn họ năm người bao phủ lên. Phụt, phụt, phụt, phụt. Trong đó bốn thanh niên áo đen căn bản không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp đã bị huyền côn kiếm chém nổ, hóa thành một mảnh hào quang rực rỡ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hư thánh giới. Cuối cùng một cái hắc y thanh niên thì là Lăng Tiêu cố ý lưu lại, cho nên Lăng Tiêu cánh tay vung lên, chỉ là đem hai chân của hắn chặt đứt, lưu hắn một mạng. Mà Diệp Lương Thần ánh mắt sáng lên, có thể nói là nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp đem cái kia bốn cái hắc thanh niên lưu lại thánh lệnh nhặt lên, sau đó thiết hạ phong ấn, nếu không vô chủ thánh lệnh, sẽ tự động phân giải, trở về hư thánh giới bản nguyên. Vì sao phải theo đuôi chúng ta? Là ai sai khiến các ngươi? Sắc mặt Lăng Tiêu bình tĩnh, huyền côn kiếm đặt ở trên cổ thanh niên áo đen kia, kiếm quang phun ra nuốt vào, nhất thời làm cho thanh niên áo đen kia không khỏi cả người run lên. Nơi nào có người sai khiến chúng ta, là chúng ta quỷ mê tâm khiếu, tại Bạch Ngọc quảng trường bên trên thấy được công tử có kim sắc thánh lệnh, cho nên mới theo kịp cướp đoạt. Thanh niên áo đen kia cười khổ một tiếng, chỉ là ánh mắt có chút lóe ra, chính là bốn cái thần vương cảnh hậu kỳ tu vi, dám tới đánh chúng ta chủ ý, chỉ sợ là biết chúng ta lai lịch mới dám tới đi. Ngay cả những cường giả thần vương cảnh viên mãn thậm chí là bán thánh kia, cũng bởi vì không chắc đám người Lăng Tiêu hư thực mà không dám động thủ, nhưng năm người bọn họ chỉ là tu vi thần vương cảnh hậu kỳ đã dám theo đuôi, Lăng Tiêu suy đoán nhất định là có người sai khiến, bọn họ mới có thể làm như vậy. Thật sự không có ai sai khiến. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Thanh niên áo đen kia hạ quyết tâm, dứt khoát trực tiếp nhắm hai mắt lại. Dù sao ở chỗ này bị Lăng Tiêu giết, hắn cũng sẽ không chân chính chết đi, bất quá là suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Bất quá ta cũng sẽ không tiện nghi ngươi như vậy, không bằng như vậy ngươi xem như thế nào. Ta phế đi tu vi của ngươi, chém tư chi của ngươi, sau đó đem ngươi còn ở trong bầy yêu thú, nhìn bọn họ rõ ràng đem ngươi cắn chết như thế nào. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, sắc mặt thanh niên áo đen nhất thời liền thay đổi. Nếu Lăng Tiêu thật sự làm như vậy, vậy hắn thật đúng là sống không bằng chết a, cũng quá tiện nghi cho hắn, không bằng như vậy, chờ hắn sắp bị cắn chết thời điểm. Chúng ta liền chữa khỏi thương thế của hắn, lại đem hắn ném tới mặt khác trong bầy yêu thú đi. Diệp Lương Thần cũng cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi quá đê tiện. Sĩ khả giết không thể nhục, các ngươi trực tiếp giết ta là được, vì sao phải làm nhục ta như vậy? Thanh niên áo đen bi phẫn nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thất kinh, hắn thật đúng là sợ Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần đối đãi với hắn như vậy. Người loại này giấu đầu lộ đuôi chuột nhất, cũng có mặt mũi xưng sĩ, tiểu tử, không muốn chịu khổ lời nói liền thành thật thật cho ta nói. Diệp Lương Thần cười lạnh nói, ta dặn dò, nhưng là các ngươi nhất định phải cam đoan không tra tấn ta, cho ta một cái thống khoái. Thanh niên áo đen cuối cùng vẫn là bị Lăng Tiêu cùng Diệp Lương Thần hù dọa. Nói đi, ta cam đoan cho ngươi một cái thống khoái. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, là thời không học viện thời bất phàm, hắn cho ta mỗi người chúng ta một khối thánh nguyên, để cho chúng ta đột kích giết các ngươi, nói cướp được đồ vật tất cả đều thuộc về chúng ta. Thanh niên áo đen cắn răng nói, cái gì? Dĩ nhiên là thời bất phàm. Hắn thật đúng là muốn chết a. Thiên Cương cũng bị chọc giận, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là hiện ra một tia lãnh mang, hắn lúc trước đã mơ hồ có suy đoán, nhưng thật xác định xuống là thời bất phàm sai khiến thời điểm, trong lòng hắn vẫn là vô cùng phẫn nộ. Chỉ sợ là đại chiến trăm nguyên, thời bất phàm thấy được uy hiếp của Lăng Tiêu, cho nên mới muốn ngăn cản Lăng Tiêu tìm hiểu thánh đạo trong hư thánh giới, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp đạt được tuế nguyệt kinh cùng tuế nguyệt la bàn trên người Lăng Tiêu. Quả thật là tâm tư ác độc. Chỉ là thời bất phàm cũng thật không ngờ trên người Lăng Tiêu sẽ có huyền côn kiếm bực này vô khuyết thánh bảo. Này bốn thần vương cảnh hậu kỳ gia hỏa, bị Lăng Tiêu chặt dưa thái rau bình thường, tất cả đều cầm xuống. Đại ca, xem ra thời bất phàm là đã tiến vào hư thánh giới. Không bằng chúng ta tìm cơ hội bắt lấy tên hỗn đản này, đoạt thánh lệnh của hắn, đuổi hắn ra khỏi hư thánh giới. Còn ngươi Diệp Lương Thần vừa chuyển, cũng là cười lạnh một tiếng nói. Thời bất phàm hắn ở đâu? Lăng Tiêu nhìn thanh niên áo đen một cái nói. Thời bất phàm cũng không có khả năng nói cho chúng ta biết hành tung của hắn, bất quá hắn rất có thể ở Ngộ Đạo Hải. Hắc Bào thanh niên hạ quyết tâm, nếu đã bán thời bất phàm, đơn giản liền bán tàn nhẫn một chút, thậm chí đem suy đoán trong lòng hắn nói ra. Làm sao anh biết? Lăng Tiêu hỏi. Công tử, thời bất phàm mặc dù không có nói cho chúng ta biết hành tung của hắn, nhưng là hắn cùng Thiên Chú học viện Viên Phi đi rất gần, chúng ta đã từng tại Ngộ Đạo Hải gặp qua Viên Phi, cho nên suy đoán thời bất phàm cũng có thể ở nơi đó. Thanh niên áo đen nói. Ngộ Đạo Hải sao? Rất tốt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lãnh ý. Công tử, ta đã dặn dò, ngươi có thể cho ta thống khoái rồi chứ? Thanh niên áo đen có chút thấp thỏm nói. Hắn thật đúng là sợ Lăng Tiêu dưới cơn nóng giận, thật phế tu vi của hắn ném vào trong bầy yêu thú đi, trong lòng của hắn đều sắp có bóng ma. Ta thành toàn cho ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, huyền côn kiếm quang mang lóe lên, lập tức chém giết thanh niên áo đen. Mà thánh lệnh của hắn đồng dạng cũng bị Diệp Lương Thần thu lại. Đi, chúng ta đi Ngộ Đạo Hải nhìn xem. Lăng Tiêu trong ánh mắt lãnh mang chợt lóe, thản nhiên nói. À, đại ca ngươi nhớ không, vừa rồi lão mù kia nói trong tứ đại bí cảnh chúng ta không thể đi Ngộ Đạo Hải, sẽ có tai ương huyết quang, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Diệp Lương Thần bỗng nhiên nhớ tới cái gì, thần sắc có chút cổ quái nói. Thiên Cương cũng là hơi sững sờ, nghĩ nghĩ nói, hẳn là chỉ là trùng hợp, Ngộ Đạo Hải là an toàn nhất một cái bí cảnh, rất ít có tranh đấu gì, bất quá nếu là chúng ta cùng thời bất phàm, Viên Phi bọn họ đánh một hồi, hẳn là coi như là huyết quang tai ương đi. Diệp Lương Thần cười hắc hắc nói, vậy cũng coi như, bất quá đó là tai ương huyết quang chúng ta mang đến cho bọn họ. Lăng Tiêu không nói gì, mà thả người hướng Ngộ Đạo Hải lướt đi. Ngộ Đạo Hải, Vạn Thánh Bi, Thiên Lôi Đài cùng Hỏa Diệm Sơn bốn đại bí cảnh này, kỳ thật đều có truyền thừa cùng thánh đạo ấn ký thượng cổ chư thánh lưu lại, bất quá đại bộ phận cũng đã ở trong vô số năm qua bị người cho lấy được, trong đó thánh đạo ấn ký đã càng ngày càng ít ỏi. Cho nên bốn đại bí cảnh này có thể tùy ý ra vào, mà không cần trả tiền thánh nguyên, chỉ cần có đủ ngộ tính, là có thể ở trong đó tìm hiểu đến con đường thánh đạo. Chỉ là bốn đại bí cảnh này tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều người thích đi đường tắt, cho nên đều trở về những bí cảnh cao cấp hơn kia. Ngộ Đạo Hải mặc dù được xưng là biển, nhưng trên thực tế chỉ là một mảnh mênh mông vô bờ hồ nước mà thôi, chiếm diện tích phương viên mấy vạn dặm, sóng khói mênh mông, vô cùng trong suốt. Ngộ Đạo Hải bên trong căn bản không có bất kỳ sinh linh nào, mà là ẩn chứa vô số pháp tắc cùng thánh đạo lạc ấn, đông đảo cường giả có thể ở Ngộ Đạo Hải bên trong tẩy luyện nguyên thần, tham gia diễn thiên địa pháp tắc, minh ngộ thánh đạo con đường. Ngộ Đạo Hải bên trong, thậm chí có một ít thánh đạo bản nguyên ngưng tụ ngộ đạo ngư. Phần đông cường giả có thể lấy thân thể làm cán, lấy nguyên thần làm tuyến, lấy ngộ tính làm câu, từ trong đó câu ra ngộ đạo ngư. Nếu là có thể câu ra ngộ đạo ngư, tự nhiên có thể làm cho tham diễn thánh đạo tốc độ thật lớn tăng lên. Lăng Tiêu bốn người rất nhanh liền đi tới Ngộ Đạo Hải. Ngộ Đạo Hải giống như là một cái gương sáng chói, chiếu rọi ra bầu trời bao la, trên mặt biển sương khói lượn lờ, ánh sáng rực rỡ, ý cảnh cao xa, thoạt nhìn thập phần thần bí. Chung quanh Ngộ Đạo Hải có vô số đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, một đám quanh thân hào quang mờ mịt, mi tâm phát sáng, phảng phất có từng đạo tơ lụa rủ xuống trong Ngộ Đạo Hải, đều đang cố gắng câu ra ngộ đạo ngư trong đó. Cũng có vài người trực tiếp đi vào trong Ngộ Đạo Hải, lấy nước trong Ngộ Đạo Hải tẩy luyện nguyên thần, cảm ngộ thiên địa. Bất quá phàm là dám bước vào bên trong Ngộ Đạo Hải, đều là người tu vi cực kỳ mạnh mẽ, người bình thường căn bản không dám trực tiếp tiến vào bên trong Ngộ Đạo Hải, bằng không rất dễ dàng bị ấn ký thánh đạo hỗn loạn mà bàng bạc trong đó đánh lạc đạo tâm, trầm luân ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Ta cảm giác được, này Ngộ Đạo Hải bên trong phảng phất có một loại để cho ta rất quen thuộc lực lượng ba động. Huyền Vương đột nhiên chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia quang mang kỳ dị. Huyền Vương sư muội, chẳng lẽ là loại nào đó thánh đạo truyền thừa bị ngươi cảm giác được sao? Có thể ở trong Ngộ Đạo Hải cảm ngộ được thánh đạo truyền thừa, đây cơ hồ là cơ duyên lớn nhất. Hẳn là không phải, chỉ là lực lượng nào đó dao động. Huyền Vương lắc đầu nói, bất kể như thế nào, nếu cái này tứ đại bí cảnh nổi danh nhất, nhất định có chỗ hơn người, chúng ta hiện tại Ngộ Đạo Hải bên trong tu luyện một chút thử xem đi. Lăng Tiêu cũng thản nhiên cười nói, hắn cũng không có gấp gáp đi tìm những bí cảnh cao cấp kia, mà là muốn trước tiên nhìn xem trong tứ đại bí cảnh này rốt cuộc có chỗ nào kỳ dị. Đi tới Ngộ Đạo Hải. Để Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ kỳ dị dao động, phảng phất Ngộ Đạo Hải bên trong ẩn chứa 3000 đại đạo, nhưng hỗn loạn vô độ, để ý không ra bất luận cái gì đầu mối đến. Loại cảm giác này lại để cho Lăng Tiêu nghĩ tới Ngộ Đạo Thụ. Ngộ Đạo Hải, Ngộ Đạo Thụ, giữa hai cái này chẳng lẽ có liên hệ gì sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, âm thầm thầm nghĩ. Diệp Lương Thần nhìn bốn phía một chút, nói với Lăng Tiêu, đại ca, chúng ta không tìm thời bất phàm cùng Viên Phi sao? Nơi này người nhiều lắm, hơn nữa còn có rất nhiều tiến vào đến Ngộ Đạo Hải bên trong, chúng ta không cần đem thời gian lãng phí tại tìm người phía trên, chỉ cần bọn hắn tại Ngộ Đạo Hải, chúng ta nhất định có thể phát hiện bọn hắn tung tích. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, không chút để ý. Long sư đệ nói không sai, chúng ta trước tiên ở trong Ngộ Đạo Hải tu luyện một đoạn thời gian đi. Thiên Cương cũng nóng lòng muốn thử nói. Tiến vào bên trong hư thánh giới, mặc dù là một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng Thiên Cương lại cảm giác được tu vi của hắn đã sắp đột phá, khoảng cách thần vương cảnh cũng chính là chuyện nước chảy thành sông. Lăng Tiêu bốn người ở Ngộ Đạo Hải bên cạnh tìm một vị trí xếp bằng ngồi xuống. Bùm! Ngộ Đạo Hải bên trong phẳng phất có vô số pháp tắc mảnh vỡ, khi nguyên thần lực chạm vào trong đó thời điểm, Lăng Tiêu cũng cảm giác được phẳng phất đi tới một mảnh hỗn loạn thế giới bên trong, các loại mênh mông mà thần bí pháp tắc lực hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Con đường thánh đạo của ta, nhất định là một con đường vô địch trước nay chưa từng có. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đối với hắn tương lai con đường, hắn chưa từng có bất kỳ chần chờ. Thần đạo tìm hiểu thiên địa pháp tắc, mà thánh đạo lại là tham gia diễn tập đại đạo bổn nguyên lực lượng, cho nên mới có thể khẩu hàm thiên hiến, lấy thân hợp đạo, động một chút là có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Thần đạo chỉ mượn lực lượng thiên địa pháp tắc, mà thánh đạo cũng đã là một bộ phận của thiên địa đại đạo. Thần đạo đột phá đến thánh đạo là thiên địa pháp tắc hướng đại đạo bản nguyên lột xác quá trình, cho nên nhất định sẽ vô cùng gian nan. Tỷ như tu luyện thần đạo, có thể tu luyện liệt diễm pháp tắc, có thể tu luyện hàn diễm pháp tắc, có thể tìm hiểu hỏa diễm mãnh liệt, hủy diệt, cũng có thể tìm hiểu hỏa diễm sinh cơ cùng niết bàn, những thiên địa pháp tắc này tu luyện đến cực hạn, đều có thể đem thần đạo thôi diễn đến cực hạn. Nhưng muốn từ thần đạo đột phá đến thánh đạo, giống như là từ một nhánh cây hướng một viên chọc trời cổ thụ tiến hóa giống nhau. Hỏa đạo giống như là một viên chọc trời cổ thụ, bao hàm vô số cành cây, cũng chính là bất đồng thiên địa pháp tắc có hỏa thiêu đốt, hủy diệt, sinh mệnh, mãnh liệt. Muốn từ thần đạo đột phá đến thánh đạo, nhất định phải đem hỏa diễm vô số loại pháp tắc tìm hiểu đến cực hạn, hiểu rõ hỏa đạo bản nguyên, mới có thể triệt để lột xác. Ngộ đạo hải bên trong ẩn chứa vô tận pháp tắc, ngũ hành âm dương, địa thủy phong hỏa, băng phong lôi điện, đao kiếm côn bổng không chỗ nào không ở, nhưng cũng vô cùng hỗn loạn. Cho nên rất nhiều người ngồi xếp bằng ở ngộ đạo hải bên trong tu luyện, là lấy nguyên thần lực, đi cảm giác ngộ đạo hải bên trong muôn vàn pháp tắc, tất cả biến hóa, thậm chí là trong đó thánh đạo lạc ấn, từ đó tìm được chính mình thánh đạo chi lộ. Loại quá trình này nhất định là vô cùng gian khổ, nhất định phải kéo tơ lột kén, từ hỗn loạn mà mênh mông pháp tắc bên trong, tìm hiểu thích hợp nhất pháp tắc lực lượng. Nhưng Lăng Tiêu cho tới bây giờ cũng không có băn khoăn này. Từ khi hắn đem thôn thiên bí thuật làm bản thân căn bản tới nay, liền chưa từng nghĩ tới cực hạn ở bất kỳ một loại pháp tắc hoặc là một loại đại đạo bản nguyên. Lăng Tiêu có một loại dã tâm, hắn muốn nạp 3.000 đại đạo là một thể, nuốt chư thiên bản nguyên thành một thân, lấy 3.000 đại đạo pháp tắc ngưng tụ tự thân thánh đạo, cho nên kia nhất định là một con đường vô địch. Nhưng cũng có thể tưởng tượng, con đường này nhất định là vô cùng gian nan. Từ xưa đến nay, có vô số tuyệt thế thiên kiêu cũng không phải không có nghĩ tới con đường này. Nhưng tất cả đều thất bại. Vô luận là thượng cổ chư thánh, hay là vô địch đại đế, đều chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, chọn một con đường mà đi. Ầm ầm, nguyên thần của Lăng Tiêu giống như một mặt trời vĩnh hằng, treo cao hư không, mà lực lượng pháp tắc mênh mông trong ngộ đạo hải, lại điên cuồng hướng về bên trong nguyên thần của Lăng Tiêu vọt tới. Lăng Tiêu căn bản cũng không có cố ý đi ngăn cản, một mực tìm hiểu ảo diệu cùng bản nguyên của các loại pháp tắc. Sự sắc bén của vàng, sức sống của gỗ, sự dẻo dai của nước, lửa mãnh liệt, độ dày của đất, sự mạnh mẽ của sấm sét, tốc độ của gió, phong ấn của băng, sự đục ngầu trình nổi của mặt trời thái êm, thời gian trôi qua, sự biến đổi của không gian, thiên địa pháp tắc mênh mông đều nhao nhao dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể, thậm chí để Lăng Tiêu cả người đều tản ra một loại hỗn độn sương mù khí tức. Như vậy tìm hiểu tốc độ vẫn là quá chậm, không bằng thử xem có thể từ trong đó câu ra ngộ đạo ngư hay không. Ánh mắt Lăng Tiêu khẽ động, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Ngộ đạo ngư bên trong ẩn chứa đầy đủ đại đạo pháp tắc, có thể trực tiếp dung nhập vào nguyên thần bên trong, vô cùng chân quý, rất nhiều người ở chỗ này ngồi xếp bằng vài năm cũng không nhất định câu ra một đầu ngộ đạo ngư đến. Bất quá, Lăng Tiêu chuẩn bị thử một lần. Ong! Nguyên thần của Lăng Tiêu rực rỡ chói mắt, giống như hoàng kim đúc, thuần túy không tì vết, giờ phút này theo hắn đem nguyên thần lộ ra, trong nháy mắt hóa thành một sợi tơ màu vàng, buông xuống trong ngộ đạo hải trước mắt. Lăng Tiêu mi tâm hào quang rực rỡ, kia một đạo kim sắc sợi tơ giống như sợi cá bình thường, khẽ run, trong suốt long lanh, xâm nhập đến ngộ đạo hải bên trong. Chỉ là bên ngoài quang mang màu vàng kia, phảng phất còn có một tia hỗn độn khí mê mông. Nguyên thần thăm dò vào trong hỗn độn hải, nhất thời hỗn độn hải liền trở nên có chút không giống. Giống như là một đoàn hỗn loạn sợi tơ quấn quanh cùng một chỗ, lại giống như là vô số phù văn đan xen, hào quang mãnh liệt. Bị một loại lực lượng thần bí ngưng tụ cùng một chỗ, rồi lại giống như là núi lửa bình thường tùy thời đều muốn bộc phát. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở ngộ đạo hải chỗ sâu, có mấy chục cái cổ xưa chữ to, ẩn chứa thần bí mà mênh mông ba động, thánh đạo khí tức vô cùng nồng đậm, thập phần cổ xưa. Những thứ kia, chính là thánh đạo lạc ấn sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại nhìn thấy có lẽ mới là ngộ đạo hải bản chất cùng chân tướng, ngộ đạo hải chính là thượng cổ chư thánh ấn ký hội tụ, tạo thành một chỗ cổ xưa bí cảnh, chỉ là bởi vì có thánh đạo ấn ký tồn tại, mới có thể hấp dẫn vô tận pháp tắc lực ở đây ngưng tụ, thậm chí hình thành hỗn loạn tràng vực. Mà những phù văn pháp tắc kia hóa thành, dĩ nhiên đều là hình dạng cá, bơi lội ở chỗ sâu trong ngộ đạo hải, trông rất sống động, thập phần nhàn nhã tự tại. Rất nhiều cường giả đều là lộ ra nguyên thần chi tuyến, muốn từ trong đó câu ra ngộ đạo ngư. Nhưng là những ngộ đạo ngư kia căn bản đều không phản ứng. Tự thân cảm ngộ pháp tắc không thuần túy, lực lượng không đủ mạnh, tự nhiên không cách nào hấp dẫn đến ngộ đạo ngư. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia minh ngộ. Ta ngược lại muốn nhìn xem, nguyên thần chi tuyến của ta có thể câu được các ngươi hay không. Lăng Tiêu âm thầm thúc giục toàn bộ nguyên thần lực, trong phút chốc nguyên thần của hắn đại phóng hào quang, một cỗ khí tức thần bí tràn ngập ra, phảng phất có một loại dao động thần bí ở trong ngộ đạo hải lóe ra. Từng con ngộ đạo ngư khẽ run lên, phảng phất là cảm giác được một loại dao động nào đó, bắt đầu hướng về Lăng Tiêu nguyên thần tuyến hội tụ mà đến. Ngộ đạo ngư màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng tổng cộng 5 loại màu sắc, phân biệt đại biểu cho ngũ hành pháp tắc, trước hết bị Lăng Tiêu pháp tắc chi tuyến hấp dẫn mà đến. Dù sao, Lăng Tiêu chiếm được tổ long bí thuật, chân hoàng bí thuật, bạch hổ bí thuật, huyền vũ bí thuật cùng kỳ lân bí thuật, đối với ngũ hành pháp tắc tìm hiểu cũng sâu nhất, cho nên rất dễ dàng liền hấp dẫn được ngũ hành thuộc tính ngộ đạo ngư. Vèo, Lăng Tiêu nguyên thần tuyến quang mang chợt lóe, trực tiếp phân hóa ra năm đạo, phân biệt nổi lên một cái ngộ đạo cá, sau đó nhanh chóng hướng về ngộ đạo hải ngoại bay đi. Có ngộ đạo ngư sắp bị câu ra, là ai vận khí tốt như vậy? Có người cảm giác được động tĩnh, lập tức kinh hô một tiếng nói. Ở trước mặt Lăng Tiêu, ngộ đạo hải hiện ra từng đạo gợn sóng, hơn nữa có ánh sáng ngũ sắc vườn quanh, trong nháy mắt liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khi mọi người phát hiện Lăng Tiêu chỉ có tu vi thiên thần cảnh viên mãn, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc hâm mộ cùng ghen tị. Thiên thần cảnh viên mãn tu vi, vậy mà có thể câu ra ngộ đạo ngư, xem ra tiểu tử này ngộ tính thiên phú rất mạnh a. Ai, ta cũng 3 năm không có câu ra ngộ đạo ngư rồi, thật đáng thương. Tiểu tử này hình như mới vừa tới không bao lâu à. Người so với người tức chết người a. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, ngộ đạo ngư xuất hiện, để cho bọn hắn cũng đều là mất đi tiếp tục tu luyện tâm tình, từng cái đều là không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngộ đạo hải, muốn nhìn xem ngộ đạo ngư xuất thế. Vèo. Một đạo ngộ đạo ngư màu trắng, thoạt nhìn dài tới một thước, toàn thân trắng nõn như ngọc, lượn lờ quang mang thần bí, trong nháy mắt liền từ trong ngộ đạo hải bay ra, trực tiếp dung nhập vào mi tâm Lăng Tiêu. Lúc trước ta câu được nhiều nhất cũng chỉ dài 3 tấc, tiểu tử này vận khí quá tốt đi. Không đúng. Còn nữa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngoan ngoãn, tiểu tử này lại câu ra ngộ đạo ngư thuộc tính ngũ hành. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin. Vèo, vèo, vèo, vèo. Tại cái kia màu trắng ngộ đạo cá lao ra mặt biển thời điểm, ngay sau đó lại có màu xanh, màu đen, màu đỏ cùng màu vàng tổng cộng 4 cái ngộ đạo cá vọt ra, mỗi một cái đều có một thước đến dài, đồng thời tất cả đều là đi vào Lăng Tiêu mi tâm bên trong. Mi tâm Lăng Tiêu nở rộ ra ngũ sắc quang mang, trong ngộ đạo ngư thuộc tính ngũ hành ẩn chứa ngũ hành pháp tắc mênh mông, trong nháy mắt Lăng Tiêu đối với ngũ hành pháp tắc tìm hiểu liền càng thêm sâu sắc vài phần. Ngộ đạo ngư này thật đúng là thứ tốt a. Lăng Tiêu ánh mắt sáng lên, chính là cái này 5 cái ngộ đạo cá, vậy mà so với hắn tìm hiểu 1 năm thu hoạch còn lớn hơn. Nhất thời, Lăng Tiêu lại bắt đầu lấy nguyên thần chi tuyến đi câu ngộ đạo ngư. Vèo, càng ngày càng nhiều ngộ đạo ngư lao ra khỏi mặt biển. Không chỉ là ngũ hành thuộc tính ngộ đạo ngư, còn có phong thuộc tính, lôi thuộc tính, băng thuộc tính thậm chí là đao kiếm thuộc tính ngộ đạo ngư. Lăng Tiêu quả thực chính là ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả đều dung nhập vào trong nguyên thần, thôn phệ luyện hóa. Ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng. Những ngộ đạo ngư này như thế nào đều điên cuồng. Tiểu tử này không phải là có cái gì gian lận thủ đoạn chứ. Hắn lúc này câu ra ngộ đạo ngư, so với chúng ta những người này nhiều năm câu được đều nhiều, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Nếu chúng ta biết phương pháp của hắn, vậy chúng ta có thể phát tài. Mọi người từ ban đầu khiếp sợ, càng về sau trong ánh mắt bắt đầu lộ ra vô cùng tham lam cùng thần sắc nóng bỏng. Mấy đạo thân ảnh mặt lộ vẻ bất thiện, hướng Lăng Tiêu đi tới. Ngộ đạo hải bên trong ngộ đạo ngư cực khó được đến, rất nhiều người ở ngộ đạo hải ngây người vài năm cũng không nhất định có thể câu ra một đầu ngộ đạo ngư đến. Nhưng là Lăng Tiêu xuất hiện, lại đánh vỡ mọi người nhận thức, này một hồi công phu, Lăng Tiêu dĩ nhiên đã câu ra mấy chục cái ngộ đạo cá, để cho mọi người ánh mắt đều nhìn thẳng. Hướng Lăng Tiêu đi tới chính là 4 cái dáng người khôi ngô đại hán, mặt đầy thịt ngang, ánh mắt hung hãn, cả người tản ra cường đại huyết khí ba động, giống như cường đại yêu thú bình thường, đứng ở nơi đó khiến cho người ta nhìn mà sợ. 4 người bọn họ đều có tu vi thần vương cảnh viên mãn, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy không chút che giấu nóng bỏng. Lại là Hổ Báo Tài Lang 4 huynh đệ. Xem ra tiểu tử này sắp gặp tai ương rồi. Hổ Báo Xài Lang 4 huynh đệ hung danh hiển hách, thích nhất làm cướp nhà cướp xá mua bán, hết lần này tới lần khác 4 người này đều rất thông minh, cho tới bây giờ cũng không chọc những cái kia có lai lịch người, bất quá tiểu tử này chỉ sợ là bị bọn hắn theo dõi. Chỉ là thiên thần cảnh tu vi, lại có thể câu ra nhiều như vậy ngộ đạo ngư, liền ngay cả ta đều đỏ mắt. Mọi người bên cạnh nhỏ giọng nghị luận, nhìn thấy 4 đại hán này trong ánh mắt đều lộ ra một tia kiêng kỵ. Lý Hổ, Lý Báo, Lý Xài, Lý Lăng 4 huynh đệ tại hư thánh giới bên trong hung danh hiển hách, chứng kiến 4 người bọn họ đi tới, người chung quanh đều là e sợ tránh không kịp. Tiểu huynh đệ, có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào câu ra nhiều như vậy ngộ đạo ngư sao? Lý Hổ cười ha hả vỗ vào vai Lăng Tiêu, thập phần thân thiết nói. Chỉ là vẻ mặt hắn dữ tợn, mặc dù đang cười, nhưng thoạt nhìn có chút dữ tợn. Lăng Tiêu khẽ cau mày, đình chỉ tiếp tục câu cá, nhìn Lý Hổ một cái nói, đây là thiên phú, ngươi học không được. Tiểu huynh đệ thiên phú tuyệt luân, ta quả thật không học được. Không bằng chúng ta thương lượng một chuyện như thế nào? Lý Hổ cười híp mắt cũng không tức giận, gật gật đầu nói. Không rảnh. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trực tiếp một ngụm liền từ chối. Hắn làm sao có thể không biết lai lịch của bốn người này, đơn giản chính là hướng về phía ngộ đạo ngư của hắn, muốn đánh chú ý gì mà thôi. Tiểu huynh đệ, không nên cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm nha, ở hư thánh giới bên trong nhiều bằng hữu nhiều con đường, nếu đắc tội không nên đắc tội người, cũng không có chỗ tốt gì à. Lý Hổ vừa cười vừa nói. Bên cạnh Lý Báo, Lý Sạch cùng Lý Lăng ba huynh đệ cũng đều là vây tới, mơ hồ đem Lăng Tiêu vây quanh ở trong đó, vẻ mặt không tốt. Ngươi chỉ là đang uy hiếp ta. Lăng Tiêu như cười như không nói, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Bất quá là muốn cùng ngươi buôn bán thôi, ngươi đã có câu ra ngộ đạo ngư phương pháp, không bằng như vậy, ngươi câu ra ngộ đạo ngư giao cho chúng ta tới bán. Chúng ta song phương chia làm như thế nào? Lý Hổ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, một bộ ăn chắc Lăng Tiêu bộ dáng. Đây cũng là một phương pháp không tồi, vậy làm sao chia? Lăng Tiêu nhìn bốn người này có chút thú vị, hết lần này tới lần khác trên người bọn họ đều có huyết mạch yêu thú cường đại, để Lăng Tiêu có chút tò mò. Chín phần, như thế nào? Lý Hổ hàm hậu cười nói. Ta chín ngươi một. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Đương nhiên không phải, là chúng ta chín, ngươi một, dù sao chúng ta đã muốn giúp ngươi bắn ngộ đạo ngư, còn muốn bảo vệ ngộ đạo ngư an toàn, nếu không những này ngộ đạo ngư chỉ sợ đều muốn bị người ta cho cướp đi. Lý Hổ cười híp mắt nói. Mấy người các ngươi này ướp muối dội tài, cũng dám đến chúng ta nơi này đánh gió thu, ta xem các ngươi thật đúng là chán sống rồi. Diệp Lương Thần ở một bên đã sớm nhịn không được, lập tức chửi ầm lên với Lý Hổ. Cái này hổ báo xài lang thật đúng là khẩu vị thật lớn, lại muốn đốt vào chín thành, chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là không sợ bị no chết sao? Bất quá các ngươi nếu là không cho huynh đệ chúng ta mặt mũi, huynh đệ chúng ta có thể sẽ nổi đóa, đến lúc đó nếu là xảy ra chuyện gì, ta có thể khống chế không được. Trong mắt Lý Hổ lộ ra một tia tinh mang, thập phần hàm hậu cười nói. Nhất thời, trên người Lý Báo, Lý Sài cùng Lý Lang ba huynh đệ đều là bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động cường đại vô cùng, khí tức thần vương cảnh viên mãn bộc phát ra, hướng về Lăng Tiêu bốn người chấn áp mà đến, từng người đều là mặt lộ vẻ bất thiện, tùy thời đều có thể động thủ. Bất quá ta có một vị huynh đệ có chút ý kiến, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục hắn, ta cam đoan không có bất kỳ ý kiến nào. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Là vị huynh đệ nào có ý kiến, chúng ta hảo hảo tâm sự. Yên tâm, ta người này rất phân rõ phải trái, cho tới bây giờ đều chỉ giảng đạo lý, không động thô. Lý Hổ hơi sửng sốt, ánh mắt rơi vào trên người Thiên Cương, Diệp Lương Thần và Huyền Vương. Không phải bọn họ, là vị huynh đệ này có chút ý kiến. Lăng Tiêu thập phần ngượng ngùng cười nói, trong tay quang mang chợt lóe, huyền côn kiếm tản ra u quang nhàn nhạt đặt ở trên cổ Lý Hổ. Kiếm quang phun ra, phong mang vô cùng, tản ra một cỗ lực lượng vô kiên bất tồi dao động. Cả người Lý Hổ nhất thời cứng đờ, sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu huynh đệ, ngươi làm gì vậy? Có chuyện gì từ từ, sao còn động binh khí? Lý Hổ nói chuyện có chút không lưu loát, sắc mặt thập phần khó coi nói. Hắn đứng ở nơi đó một động cũng không dám động, huyền côn kiếm gác ở trên cổ của hắn, hắn có thể cảm giác được huyền côn kiếm ẩn chứa khủng bố thánh uy, có thể uy hiếp đến tánh mạng của hắn. Nếu là hắn có chút dị động, Lăng Tiêu chỉ sợ đều sẽ không chút do dự trực tiếp chém xuống. Hắn cũng không dám lấy mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Tiểu tử, buông đại ca ta ra. Lý Báo, Lý Sài cùng Lý Lăng ba huynh đệ sắc mặt cũng đều là thay đổi, đối với Lăng Tiêu giận dữ quát. Vị tiểu huynh đệ này tuy rằng tu vi rất thấp, nhưng trong tay lại có thánh bảo vô khuyết, xem ra lai lịch của hắn rất kinh người a. Mọi người cũng đều sửng sốt, thật không ngờ trong tay Lăng Tiêu lại có thánh bảo vô khuyết. Cái này, Lý Hổ nhất thời liền thành thật. Các ngươi đừng khinh cử vọng tống, ta gần đây thân thể không tốt, tay luôn phát run, nếu là không cẩn thận cắt cổ của ngươi, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, huyền côn kiếm khẽ run lên, nhất thời một đạo kiếm quang hiện lên, trên cổ Lý Hổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Vị tiểu huynh đệ này, ta nhận thua, người nói đi, như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Lý Hổ sợ tới mức chân mềm nhũn, hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ cười khổ nói. Lý Hổ trong lòng cũng là vô cùng hối hận, vô khuyết thánh bảo thập phần chân quý, ẩn chứa đầy đủ đại đạo bản nguyên, coi như là bán thánh cường giả cũng rất ít có thể có được vô khuyết thánh bảo, hắn cũng sẽ không nghĩ đến Lăng Tiêu chỉ là một cái thiên thần cảnh tiểu tử, lại có bực này chí bảo nơi tay. Trong lòng hắn càng hối hận chính là, tại sao phải trang bức a, trực tiếp thừa dịp tiểu tử này không phòng bị, xuất thủ đem hắn bắt lại không phải được rồi sao, đến lúc đó nói không chừng còn có thể đạt được một kiện vô khuyết thánh bảo, cũng tốt hơn bây giờ như vậy, mạng nhỏ đều rơi vào trong tay người ta. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, muốn tôi buông tha anh cũng được, nhưng mà, anh phải đáp ứng tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Lý Hổ vội vàng nói, ta xem các ngươi bốn huynh đệ coi như là có chút thực lực, các ngươi phát xuống tâm ma đại thể thần phục ta, làm ta một năm thủ hạ, một năm sau ta liền thả các ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, thần phục ngươi, chỉ bằng ngươi chính là thiên thần cảnh tu vi, cũng muốn cho chúng ta bốn huynh đệ thần phục, mơ tưởng. Lý Hổ còn chưa nói gì, Lý Bao tính tình bạo ngược lập tức nhảy dựng lên, giận dữ quát. Đúng vậy, bốn huynh đệ chúng ta chưa bao giờ thần phục bất luận kẻ nào, ngươi hết hy vọng đi. Lý Sài và Lý Lăng cũng tức giận nói. Lý Hổ cũng là đem tâm hạ quyết liệt nói, hôm nay Hổ gia ta nhận thua, tiểu tử có bản lĩnh ngươi liền giết ta, muốn cho chúng ta bốn huynh đệ thần phục ngươi, tuyệt đối không có khả năng. Dù sao chết ở hư thánh giới bên trong, bọn họ cũng sẽ không chân chính tử vong, đơn giản là thần giới bên trong thân thể sẽ suy yếu một đoạn thời gian mà thôi, chỉ là sẽ lãng phí một lần tiến vào hư thánh giới cơ hội mà thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, khóe miệng khẽ động, truyền âm cho Lý Hổ. Lý Hổ nghe được Lăng Tiêu nói về sau, cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc, sắc mặt âm tình biến ảo bất định, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái nói, ngươi vừa rồi lời nói không có gạt ta. Có lừa ngươi hay không, tin tưởng chính ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được, ta chỉ cho ngươi một lần này cơ hội có thể nắm chắc hay không, liền xem chính ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc thập phần bình tĩnh. Được, ta đáp ứng. Lý Hổ cuối cùng vẫn cắn răng một cái nói. Đại ca, ngươi thật muốn thần phục tiểu tử này. Chúng ta cùng hắn liều mạng đi, cùng lắm thì vừa chết mà thôi, dù sao cũng sẽ không chân chính tử vong. Lý Sài, Lý Báo và Lý Lang đều quá sợ hãi, vội vàng lo lắng nói. Bọn họ cũng không rõ Lý Hổ tại sao lại đột nhiên thay đổi, vậy mà nguyện ý thần phục tiểu tử nhân tộc này. Tin tưởng ta sẽ không hại các ngươi, thần phục với công tử, đối với chúng ta mà nói có lẽ là một hồi đại tạo hóa. Lý Hổ nghiêm túc nói. Lý Sài, Lý Báo và Lý Lang nhìn nhau, mặc dù sắc mặt đều có chút dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn tin lời đại ca Lý Hổ, đều cắn răng một cái nói, được. Kế tiếp, Hổ Báo Sài Lang bốn huynh đệ đều là không chút do dự phát xuống tâm ma thể lớn, tuyên bố thần phục với Lăng Tiêu một năm. Tất cả mọi người đều choáng váng. Phong cách này trở nên quá nhanh, mọi người nhất thời có chút phản ứng không kịp. Bốn huynh đệ Hổ Báo Sài Lang hung danh hiển hách, hơn nữa tính tình cực kỳ kiệt ngạo bất tuân, ngay cả bán thánh cường, giả cũng không thu phục được bọn họ. Tiểu tử thiên thần cảnh này lại có thể làm cho bọn họ thần phục một năm, đây là làm sao làm được? Chỉ bằng thánh bảo vô khuyết sao? Tất cả mọi người đều lắc đầu, đây nhất định là không thể nào. Bốn huynh đệ Hổ Báo Sài Lang này cũng quá không chịu nổi đi. Cứ như vậy thần phục tiểu tử này. Tiểu tử này rốt cuộc cho bọn họ uống canh mê hồn gì? Có người không cam lòng nói, vốn muốn xem một hồi trò hay, kết quả không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy qua loa kết thúc. Có lẽ là tiểu tử kia có nhược điểm của bốn người bọn họ cũng không nhất định, ai, có Hổ Báo Sài Lang bốn huynh đệ thần phục, lại muốn đánh tiểu tử này ngộ đạo ngư chủ ý, liền càng khó khăn. Có người cười khổ một tiếng nói, tất cả mọi người là có chút thất vọng, trong lòng càng là vô cùng tò mò, chỉ là bọn họ nhất định là không biết đáp án. Có thể thần phục ta, đây là tạo hóa của các ngươi, nếu không phải ta cần một số người làm việc cho ta trong hư thánh giới, ta cũng sẽ không nhận các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Nếu thần phục Lăng Tiêu, Hổ Báo Sài Lang bốn huynh đệ cũng là trở nên vô cùng quy củ, đều là nghiêm túc nghe Lăng Tiêu nói chuyện. Xin công tử phân phó, bốn huynh đệ chúng ta chỉ dựa vào sai khiến. Lý Hổ hướng Lăng Tiêu chắp tay thi lễ nói. Hiện tại các ngươi có hai cái nhiệm vụ, thứ nhất là chờ một lát ta sẽ câu ra một ít ngộ đạo ngư đi ra, các ngươi có thể mang theo những này ngộ đạo ngư đi giao dịch, lấy thánh nguyên làm chủ đi, bất quá nếu là có một ít chân quý bảo vật, cũng có thể cầm ngộ đạo ngư đến trao đổi, chính các ngươi xem mà làm. Thứ hai, mau chóng đem toàn bộ ngộ đạo hải cho ta trao một lần, ta muốn biết ngộ đạo hải bên trong có hay không thời không học viện thời bất phàm cùng thiên chú học viện viên phi, một khi đạt được bọn họ tung tích, lập tức cho ta bắt trở về. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, thời bất phàm và viên phi. Vâng, bốn người Lý Hổ nhìn nhau, đều âm thầm ghi tạc trong lòng. Kế tiếp, Lăng Tiêu lại ngồi xếp bằng xuống, lấy nguyên thần kim tuyến, câu ra hơn trăm đầu ngộ đạo cá giao cho Lý Hổ bốn người cầm đi giao dịch. Đợi sau khi bốn người Lý Hổ rời đi, Thiên Cương có chút tò mò hỏi, Long sư đệ, người làm thế nào để cho bọn họ nguyện ý thần phục? Bốn người bọn họ tuy rằng tên là Hổ Báo Sài Lang, nhưng tất cả đều là người hổ tộc, trong cơ thể có huyết mạch của thượng cổ Bạch Hổ Thánh Thú, vừa vặn ta hiểu được một ít bí pháp thần thông của Bạch Hổ nhất tộc, chỉ cần bọn họ thần phục ta, ta liền truyền thụ cho bọn họ. Bất quá Bạch Hổ nhất tộc hẳn là đều ở yêu giới đi. Hư thánh giới tuy rằng bao trùm chư thiên vạn giới, nhưng nơi này là thần giới khu vực, làm sao có thể có yêu tộc tồn tại? Thiên Cương có chút nghi hoặc, hoặc là bản thể của bọn họ ở ngay trong thần giới, hoặc là bọn họ có biện pháp gì từ yêu giới khu vực đi tới nơi này đi? Trong ánh mắt Lăng Tiêu Tinh mang chợt lóe, lạnh nhạt cười nói. Có lẽ vậy. Thiên Cương gật đầu nói. Lăng Tiêu kế tiếp lại lấy nguyên thần kim tuyến câu ra một ít ngộ đạo ngư, Thiên Cương là vết mạch bản cổ nhất tộc, lấy luyện thể làm chủ, đi chính là lấy lực chứng đạo con đường, cho nên Lăng Tiêu đem lực chi đại đạo một ít ngộ đạo ngư đều giao cho hắn. Mà Diệp Lương thần thân mang vận rủi thánh thể, hắn tuy rằng tu luyện chiến thần học viện võ học, nhưng những kia cũng không phải căn bản, cho nên Lăng Tiêu đem nguyền rủa, phù văn các loại ngộ đạo cá giao cho hắn. Về phần Huyền Vương, trực tiếp cự tuyệt ngộ đạo ngư của Lăng Tiêu. Ta cảm giác được, này ngộ đạo hải bên trong phẳng phất có thứ gì đó đang kêu gọi ta chuẩn bị đi ngộ đạo hải bên trong nhìn một chút. Trong ánh mắt Huyền Vương lộ ra một tia quang mang kỳ dị, chậm rãi nói ra. Được, ta đi cùng ngươi. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, hắn vừa lúc cũng muốn đi ngộ đạo hải bên trong nhìn xem, hy vọng có thể mượn ngộ đạo hải bên trong hỗn loạn pháp tắc lực tẩy luyện nguyên thần, tranh thủ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đột phá đến thần vương chi cảnh. Trong ngộ đạo hải, hào quang rực rỡ, sương mù mờ mịt, thoạt nhìn thập phần thần bí. Nước biển cũng không phải chân chính nước biển, chính là mênh mông thiên địa pháp tắc biến thành, cho nên làm cho người ta cảm giác thập phần kỳ diệu. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương tiến vào ngộ đạo hải bên trong, phảng phất là trong nháy mắt đã trải qua trùng trùng thế giới bình thường, quanh thân có liệt liệt hỏa diễm quanh quẩn, đang thiêu đốt thân thể của bọn họ, tiện đà lại có kỳ dị băng xương hiện lên, phảng phất tiến vào đến một mảnh băng tuyết thế giới, sau đó lại có vô tận lôi đình, liệt liệt cương phong. Những hỗn loạn pháp tắc lực lượng, hình thành các loại thế giới thần bí, tiến vào ngộ đạo hải bên trong cường giả, nhất định phải thời khắc khắc trải qua hỗn loạn pháp tắc tẩy lễ, hơi không cẩn thận, liền có thể vĩnh viễn trầm luân ở trong đó, nhẹ thì đạo tâm bị hao tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Huyền Vương một thân bạch y bồng bềnh, quanh thân bao phủ một tầng thanh quang nhàn nhạt, nàng thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí, phong hoa tuyệt đại, ung dung quý phái, giống như một nữ đế tuyệt đại, khí chất siêu nhiên. Những pháp tắc hỗn loạn kia bao phủ nàng, thậm chí bắt đầu tiến vào trong nguyên thần của nàng tiến hành tẩy lễ, nhưng ánh mắt của nàng vẫn vô cùng trong suốt mà tinh khiết, phảng phất không có bị bất kỳ ảnh hưởng nào. Bùm! Mà Lăng Tiêu tạo thành động tĩnh liền tương đối lớn. Kim hà rực rỡ quanh thân hắn lợn lờ, cả người giống như đúc vàng, ở sau đầu hắn phảng phất có một vòng sáng hiện ra, giống như mặt trời màu vàng, tản ra lực thôn phệ bàng bạc, vô luận là loại pháp tắc hỗn loạn nào, đều bị hắn hấp thu luyện hóa. Lăng Tiêu cả người giống như là một cái động không đáy, như đói như khát cắn nuốt vô tận pháp tắc chi lực. Ong, ngay cả Vô Tự Thiên Thư cũng giống như là hưng phấn lên, ở trong thức hải của Lăng Tiêu nở rộ hào quang, đem lực lượng pháp tắc Lăng Tiêu cắn nuốt đoạt đi hơn phân nửa, hơn nữa chủ động cắn nuốt năng lượng thần bí trong ngộ đạo hải, giống như đang chậm rãi khôi phục lực lượng. Ta có thể cảm giác được, vật kia hẳn là ở sâu trong đáy biển, phương hướng kia. Ánh mắt Huyền Vương chợt lóe, chỉ về phía trước nói, chúng ta đi. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, đi tới ngộ đạo hải bên trong, Huyền Vương cho hắn cảm giác càng phát ra kỳ dị, Huyền Vương trong cơ thể phẳng phất có loại nào đó lực lượng thần bí đang chậm rãi thức tỉnh. Bốn phía hào quang rực rỡ, từng đạo phù văn lượn lờ, càng mộng ảo chói mắt, làm cho người ta khó có thể cân nhắc. Bùm! Phía trước, phẳng phất có một mảnh quang mang hỗn độn nổ tung. Khí tức thần bí đan xen. Phù văn lưu động, loáng thoáng xuất hiện một tòa cổ giới thần bí, trong đó từng tòa núi cao nhấp nhô liên miên, từng tòa cổ thụ chọc trời nhảy vào khung trời, còn có từng tòa cung điện xanh vàng rực rỡ, giống như thiên cung. Trong tòa cổ giới kia, phảng phất đang bắt đầu một hồi đại chiến kinh thiên, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc các loại chư thiên vạn tộc đều đang đại chiến kịch liệt, tiếng hô chấn động bầu trời, thần quang khủng bố phảng phất muốn đem hết thảy đều xé thành nát bấy. Một thân ảnh thần bí lăng không mà đứng, bàn tay trắng nõn, vắt ngang bầu trời, nhất thời có đại lượng cường giả bị đánh giết, toàn bộ hóa thành bột mịn. Đạo thân ảnh kia lượn lờ hỗn độn khí, phong hoa tuyệt đại, giống như một tôn tuyệt đại thiên đế, khí tức khủng bố tới cực điểm. Chính là nơi đó, ánh mắt Huyền Vương sáng lên, lập tức bay về phía cổ giới. Nơi đó hẳn là cảnh tượng chư thánh ấn ký lưu lại đại chiến thượng cổ, chúng ta cẩn thận một chút. Lăng Tiêu ngăn cản Huyền Vương, trong ánh mắt thần mang chợt lóe, cẩn thận hướng về phía cổ giới kia mà đi. Bùm! Đến cuối cùng, một phương cổ giới kia thế như ngầm ẩm lập tức vỡ nát, vô số cường giả vẫn lạc, thiên địa gào thét bi thương, nhật nguyệt vô quang, thế nhưng một thân ảnh phong hoa tuyệt đại kia vẫn đang đại chiến, giết tới tuyệt đỉnh, cùng vô số thân ảnh khủng bố trên bầu trời kịch chiến. Đến cuối cùng, hỗn độn đều nổ tung, vô số hỗn độn sương mù tràn ngập, hết thảy đều quy về hư vô, hết thảy thân ảnh đều chôn vùi. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương cũng xuất hiện ở trong một mảnh địa vực thần bí, bốn phía trôi nổi từng đạo phù văn cổ xưa, mỗi một đạo đều giống như thần dương rực rỡ, ẩn chứa ba động vô cùng huyền ảo. Mà trung ương nhất một đạo phù văn, lưu động màu xanh quang mang, mặt trên phẳng phất chiếu rọi ra Huyền Vương bóng dáng, trong phút chốc nở rộ quang mang. Ong! Đạo phù văn kia ngang không mà đến, trực tiếp trôi nổi trên đỉnh đầu Huyền Vương. khí tức của nàng trong phút chốc đại biến, trở nên cổ xưa mà mờ ảo, loáng thoáng, giống như cùng thân ảnh phong hoa tuyệt đại trong cổ giới hòa làm một thể. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn có thể cảm giác được, huyền vương trong cơ thể hào quang sáng chói, thần bí khí cơ lưu động, cả người khí tức cũng bắt đầu tăng vọt lên. Ầm ầm. Trong nháy mắt mà thôi, nàng liền đột phá đến thần vương cảnh, hơn nữa vẫn đang tiếp tục đột phá, con người trở nên vô cùng xa lạ, sắc mặt cũng trở nên uy nghiêm mà đạm mạc. Huyền vương chẳng lẽ là thượng cổ chí cường giả chuyển thế sống lại sao? Nếu không trong cơ thể nàng loại kia lực lượng nên giải thích như thế nào đây? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, âm thầm thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, những phù văn thần bí xung quanh cũng đều bắt đầu hơi run lên, ẩn chứa khí tức thánh đạo mênh mông, từng đạo hư ảnh thần bí, phảng phất từ trong những phù văn kia thức tỉnh, sau đó cung kính thi lễ với huyền vương. Vèo, vèo, vèo. Giống như là bách xuyên quy hải bình thường, đạo phù văn kia đều là bắt đầu hướng huyền vương trong cơ thể vọt tới, để cho khí tức của nàng càng ngày càng mạnh mẽ lên. Ong, vô tự thiên thư không vui, nó ong ong run rẩy, trong nháy mắt từ trong mi tâm Lăng Tiêu bay ra, trong phút chốc đại phóng quang mang, từng đạo thần liên trật tự thần bí ngang trời mà đi, đem những phù văn kia đều quấn quanh, sau đó bắt đầu rút ra lực lượng trong đó. To gan, một đạo thanh âm lạnh như băng mà uy nghiêm từ trong miệng huyền vương vang lên. Hai mắt của nàng đột nhiên mở ra, hai đạo ánh sáng hỗn độn từ trong đó bắn ra, cổ xưa mà thần bí. Cỗ sóng âm kia phảng phất ẩn chứa lực lượng làm cho người ta không thể cãi lại, trực tiếp chấn đến Lăng Tiêu cả người run rẩy, như bị sét đánh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng uể oải. Hai đạo hỗn độn quang xoay quanh đỉnh đầu Lăng Tiêu, ẩn chứa sát ý khủng bố, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống chém giết Lăng Tiêu. Cái loại lực lượng này quá kinh khủng, dĩ nhiên Lăng Tiêu không có chút sức chống cự nào. Đây là thánh đạo lực. Không đúng, có lẽ so với thánh đạo lực còn mạnh hơn. Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng sáng ngời lên. Bùm. Vô tự thiên thư không vui, trong phút chốc chảy ra, một trang kinh văn từ trong đó hiện ra, trực tiếp đem kia hai đạo hỗn độn quang thôn phệ xuống. Bốn phía những kia sáng chói phù văn, dĩ nhiên cũng là bị vô tự thiên thư mạnh mẽ cướp đi một nửa, cuối cùng chỉ có một nửa dung nhập vào huyền vương trong cơ thể. Dĩ nhiên là, vô tự thiên thư, ứng kiếp giả. Chỉ là ngươi vẫn quá yếu. Ai? Huyền vương trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị quang mang, cuối cùng hóa thành một đạo kéo dài tiếng thở dài ở trong hư không vang lên. Hào quang mênh mông tất cả đều dung nhập vào huyền vương trong cơ thể, tất cả phù văn cũng đều là biến mất không thấy. Mà huyền vương trên người kia cỗ khí tức khủng bố cũng bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng triệt để ẩn đi. Mà khi hai mắt của nàng lại một lần nữa mở ra, thần sắc tràn đầy mê mang. Ta vừa rồi là làm sao vậy? Huyền vương có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu nói. Bất quá vừa rồi khí tức của ngươi, rất giống là trong cổ giới đạo thân ảnh kia, chỉ sợ giữa các ngươi có cái gì liên hệ. Lăng Tiêu thật sâu nhìn huyền vương một cái nói. Ta vừa mới giống như là cảm giác được, nàng truyền cho ta thứ gì đó, nhưng không biết đó là cái gì. Trong ánh mắt huyền vương lộ ra một tia nghi hoặc, tu vi của ngươi, thần vương cảnh viên mãn. Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời có chút trợn mắt há hốc mồm. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Lại để cho huyền vương tu vi trực tiếp từ thiên thần cảnh viên mãn tăng lên tới thần vương cảnh viên mãn, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, cái này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Ngay cả Lăng Tiêu cũng có một loại cảm giác rất không chân thật. Mặc dù đột phá trong hư thánh giới cũng sẽ không dẫn đến tu vi bản thể trong thần giới đột phá, nhưng cảnh giới vẫn còn, chỉ cần có đủ năng lượng chống đỡ, huyền vương hẳn là có thể rất nhanh đột phá đến thần vương cảnh viên mãn, đây đúng là một lần đại tạo hóa. Chỉ là, tạo hóa này có chút mặc danh kỳ diệu. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này ngộ đạo hải bên trong hỗn loạn pháp tắc phẳng phất biến ít đi rất nhiều, nhất là những kia ngộ đạo ngư, số lượng cũng trở nên càng ít lên. Đạo thân ảnh kia, cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng ta cũng không biết lai lịch của nàng. Có lẽ là cường giả thời thượng cổ, có thể là tổ tiên Kurata, dù sao ở thời kỳ thượng cổ, trong truyền thuyết Kurata đã từng xuất hiện một vị đại đế. Huyền vương chậm rãi nói ra, cơ gia cũng từng xuất hiện đại đế sao? Thế nhưng so với cửu đế nhân tộc còn lâu hơn, có lẽ thật sự có thể là tổ tiên của Kura, bất quá tạo hóa của người thật đúng là kinh người. Lăng Tiêu sợ hãi than một tiếng nói. Trong chín đế nhân tộc cũng không có đại đế Kura, đó chỉ có thể là thời đại càng thêm xa xưa mà hiện tại Kura suy sụp, chỉ còn lại có một đại chu thần quốc miễn cưỡng chống đỡ. Lòng bàn tay huyền vương hào quang rực rỡ, xuất hiện một khối thần bí cổ kính, thoạt nhìn chỉ có cỡ bàn tay, nhưng làm cho người ta cảm giác lại vô cùng kỳ diệu, dĩ nhiên cũng là một kiện thánh bảo vô khuyết. Nói vậy khối cổ kính này cũng là đạo thân ảnh kia lưu lại cho huyền vương. Chu Thiên Kính. Đây là tên của khối cổ kính kia, về phần tác dụng của nó, còn cần huyền vương chậm rãi lục lọi. Chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Ở trong ngộ đạo hải này, nguyên thần của hắn trải qua hỗn loạn pháp tắc tẩy luyện, trở nên càng thêm thuần túy cùng trong suốt, hơn nữa cũng cắn nuốt không ít hỗn loạn pháp tắc để cho hắn đối với thiên địa tìm hiểu càng thêm tinh thâm. Nhất là trải qua biến cố vừa rồi, đạo vận trong ngộ đạo hải dường như ít đi rất nhiều. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương cùng nhau rời khỏi ngộ đạo đáy biển, đi tới trên mặt biển. Đông đảo cường giả chung quanh ngộ đạo hải đều là vô cùng khiếp sợ nhìn Lăng Tiêu cùng Huyền Vương, dù sao người bình thường căn bản không dám tiến vào trong ngộ đạo hải, có thể tiến vào trong đó đồng thời bình yên vô sự trở về, nhất định là hạng người thiên phú siêu tuyệt. Sau khi Lăng Tiêu cùng Huyền Vương xuất hiện, phát hiện Thiên Cương cùng Diệp Lương Thần không biết đi nơi nào. Vị công tử này, bốn huynh đệ Hổ Báo Xài Lang đã xảy ra chuyện, hai vị sư huynh đệ của ngươi đều đi giải cứu bọn họ. Một thiếu niên thập phần thanh tú hảo tâm nhắc nhở Lăng Tiêu nói. Đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe nói. Hình như là bốn người bọn họ gặp đệ tử Bất Hủ Thánh Địa, chẳng những tất cả ngộ đạo ngư đều bị cướp đi, hơn nữa bốn người còn bị người giáo huấn một trận, cho nên hai sư huynh đệ của ngươi liền chạy tới. Thiếu niên thanh tú giải thích một phen, sau đó chỉ phương hướng xa xa. Bùm! Thần quang khủng bố nổ tung, xa xa thân ảnh tung hoành, phảng phất có kịch liệt đại chiến bắt đầu. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, hướng nơi đó rất nhanh bay đi. Bùm! Một đạo quyền ấn màu đen nổ tung, ẩn chứa thần lực vô cùng, trực tiếp đánh bay Thiên Cương ra ngoài, hơn nữa để lại một huyết động thật lớn trên ngực Thiên Cương. Bất diệt chiến thể của Chiến Thần Học Viện, không gì hơn cái này. Một đạo thanh âm lãnh ngạo vang lên, nơi đó xuất hiện một cái mặc hắc bào thanh niên, khuôn mặt kiêu căng, ánh mắt âm lãnh, quanh thân quanh quẩn thần bí phù văn. Khụ khụ, đệ tử Thiên Chú Tông quả nhiên không biết xấu hổ như vậy. Nếu ngươi cùng ta đánh một trận, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Cương ho ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thanh niên áo đen đối diện nói. Đại sư huynh, huynh không sao chứ? Trong ánh mắt Diệp Lương Thần lộ ra một tia lo lắng, vội vàng nâng Thiên Cương dậy. Thiên Cương công tử, nếu không chúng ta trước rời đi đi, những người này không dễ chọc, những ngộ đạo ngư kia trước hết để ở chỗ bọn họ, chờ công tử trở lại tìm bọn họ tính sổ. Lý Hồ cũng khuyên nhủ. Hổ Báo Xài Lang bốn huynh đệ giờ phút này thoạt nhìn đều là rất chật vật, trên người có rất nhiều vết thương, máu thịt mơ hồ, một đám khí tức suy yếu, hiển nhiên là đã bị thương thế không nhẹ. Ở đối diện bọn họ, Thời Bất Phàm cùng Viên Phi rõ ràng ở trong hàng, trừ hai người bọn họ ra còn có một thiếu nữ áo xanh cùng với một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen chính là người vừa mới đả thương Thiên Cương, cùng thiếu nữ áo xanh đều có tu vi thần vương cảnh viên mãn, thoạt nhìn đều vô cùng cao ngạo. Cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ bằng các ngươi này bốn tên hỗn trướng, còn dám tìm Thời Bất Phàm, Viên Phi phiền toái, là ai cho các ngươi lá gan? Thanh niên áo đen cười lạnh một tiếng nói, là ta cho bọn họ lá gan. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt ở trong hư không vang lên. Vèo, vèo. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương tung trời mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu thần sắc tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng là trong ánh mắt lại lộ ra một tia lãnh ý. Vốn cho rằng Hổ Báo Xài Lang bốn huynh đệ hẳn là rất dễ dàng bắt được Thời Bất Phàm cùng Viên Phi, nhưng thật không ngờ lại gặp được đệ tử Thiên Chú Tông. Thanh niên áo đen và thiếu nữ áo xanh đều là đệ tử của Thiên Chú Tông, hơn nữa đều là đệ tử nội môn. Hai tên Thiên Chú Tông cẩu vật này đem đại sư huynh đả thương, còn nói muốn đem chúng ta tất cả đều giết. Diệp Lương Thần vô cùng phẫn nộ nói, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Lăng Tiêu nhìn thấy huyết động trên ngực Thiên Cương, ánh mắt càng lạnh lẽo. Long sư đệ, hai người này trong tay đều có bán thánh chi bảo, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, ngươi phải cẩn thận. Thiên Cương mặc dù có chút suy yếu, nhưng vẫn nói với Lăng Tiêu. Hắn biết Lăng Tiêu chắc chắn sẽ không từ bỏ Cam Hưu, hơn nữa hắn đối với Lăng Tiêu cũng là tràn ngập lòng tin, cho nên cũng không có khuyên bảo Lăng Tiêu. Hai người này là đệ tử nội môn của Thiên Chú Tông Vương Long và Hồ Thanh, thực lực rất mạnh, mặc dù công tử có thánh bảo vô khuyết, nhưng tốt nhất vẫn không nên xung đột với bọn họ. Lý Hồ cười khổ một tiếng nói. Giao cho ta đi. Lăng Tiêu gật đầu, từ chối cho ý kiến nói. Ngươi chính là khôi thủ Long Ngạo Thiên của Bách Viện Đại Bì đời này. Tu vi viên mãn của Thiên Thần Cảnh lại có thể đánh bại Thời Bất Phàm và Viên Phi, xem ra vẫn có chút thực lực. Ngươi quỳ xuống dập đầu, sau đó tự sát đi. Hắc Y thanh niên Vương Long nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói, trong thanh âm mang theo một loại dao động không thể cãi lại. Là đệ tử nội môn của Thiên Chú Tông, tiểu tử tên Long Ngạo Thiên này đá vào tấm sắt rồi. Đúng vậy, Thiên Chú Tông nội môn đệ tử, tuy rằng không nhất định có vô khuyết thánh bảo, nhưng là bán thánh chi bảo hẳn là vẫn có, hơn nữa tu vi của bọn hắn vượt xa tiểu tử này muốn chịu thiệt. Ai bảo hắn đắc tội với Thiên Chú Tông? Thiên Chú Tông cũng không phải dễ chọc. Chung quanh mọi người nghị luận nói, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt thần sắc khác nhau, có người đồng tình, cũng có người hả hê khi người gặp họa. đem Thời Bất Phàm cùng Viên Phi giao ra đây, hai người các ngươi cho đại sư huynh của ta còn có bốn thủ hạ của ta dập đầu xin lỗi, ta có thể tha cho các ngươi, nếu không hôm nay các ngươi đều phải chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Thời Bất Phàm cùng Viên Phi ba lần bảy lượt tìm Lăng Tiêu phiền toái, đã là triệt để kích phát sát ý trong lòng hắn, còn có hai đệ tử Thiên Chú Tông vênh váo tự đắc trước mắt này, ngày thường kiêu ngạo đã quen, hiện tại dĩ nhiên vẫn là một bộ ăn chắc Lăng Tiêu. Không biết sống chết. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Vương Long phát lạnh, một chưởng ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Bùm. Trong lòng bàn tay của hắn có một đạo phù văn thần bí phun ra, ở trong hư không hóa thành từng đạo kiếm quang mãnh liệt, ngang trời đan xen, phảng phất có thể chém nát hết thảy, đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Chanh. Ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, huyền côn kiếm quang mang chợt lóe liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, trong phút chốc xuyên thủng hư không, hướng Vương Long một kiếm đâm tới. Vô Khuyết Thánh Bảo tại hư thánh giới bên trong có thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng, giống như là một tôn thánh nhân giống nhau, làm cho người ta không dám chạm trán này mũi nhọn. Coi như là Vương Long sau khi nhìn thấy huyền côn kiếm, cũng không khỏi biến sắc. Bùm! Kiếm quang nổ tung đầy trời, Lăng Tiêu cùng Vương Long đều không khỏi lui về phía sau. Ngươi chỉ là thiên thần cảnh tu vi, đức gì có thể cầm trong tay Vô Khuyết Thánh Bảo. Vương Long không chút che giấu vẻ tham lam trong ánh mắt, nháy mắt ngang trời đánh tới Lăng Tiêu. Lúc này đây, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh trường thương màu đen, đồng dạng là lưu động nhàn nhạt thánh huy, chính là một kiện cường hãn bán thánh chi bảo, hướng Lăng Tiêu đâm tới. Chanh! Trường thương màu đen cùng huyền côn kiếm giao nhau, nhất thời bộc phát ra hào quang rực rỡ, mà từng đạo phù văn từ lòng bàn tay Vương Long hướng Lăng Tiêu lan tràn mà đến, hóa thành từng đạo đường cong màu đen, muốn đem Lăng Tiêu cả người đều bao phủ lên. Bùm! Huyền côn kiếm tỏa ra hào quang vạn trượng, trong nháy mắt chặt đứt những đường cong màu đen kia. Tiểu tử, ngươi chỉ là tu vi viên mãn thiên thần cảnh, cũng dám động thủ với ta. Thật sự là không biết sống chết. Vương Long cười lạnh một tiếng nói, giơ trường thương màu đen lên tiếp tục hướng Lăng Tiêu giết tới. Hắn có thể nhìn ra, huyền côn kiếm của Lăng Tiêu tuy rằng rất mạnh, nhưng tu vi của Lăng Tiêu quá yếu, muốn thúc giục thánh bảo Vô Khuyết nhất định phải hao phí một cái giá thật lớn, cho nên hắn một chút cũng không sốt ruột, cảm giác được Lăng Tiêu sớm muộn gì cũng kiệt sức. Trường thương màu đen trong tay hắn mặc dù chỉ là bán thánh chi bảo, nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng huyền côn kiếm chống lại. Ong! Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang rực rỡ trong nháy mắt xông lên trời, trong nháy mắt hóa thành một mảnh kết giới thần bí, đem Lăng Tiêu cùng Vương Long đều bao phủ lên. Ở trong hư không trôi nổi một khối cổ kính, tràn ngập hỗn độn quang, vô cùng thần bí, phảng phất bắn ra hàng tỷ đạo pháp tắc đường cong, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Vương Long. Bùm! Khí tức cả người Vương Long nhanh chóng suy yếu xuống, rất nhanh liền trở nên giống như Lăng Tiêu, chỉ có thể phát huy ra tu vi thiên thần cảnh viên mãn. Cái gì? Lại là một kiện thánh bảo Vô Khuyết. Vương Long mặt đều sắp tái, hắn căn bản không nghĩ tới huyền vương trong tay vậy mà cũng có một kiện Vô Khuyết thánh bảo, lúc nào Vô Khuyết thánh bảo giống như là rau cải trắng đồng dạng. Hết lần này tới lần khác khối cổ kính này lại có thể trói buộc tu vi Vương Long, đem hắn hạ xuống cùng Lăng Tiêu giống nhau cảnh giới, hắn nhất thời cũng cảm giác được có chút không ổn. Hiện tại mới xem như một trận chiến công bằng. Huyền Vương thản nhiên nói. Xú bà nương, ta nhất định phải giết ngươi. Vẻ mặt Vương Long đều là vẻ phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vương nói. Hắn vốn cảm giác được nắm chắc phần thắng, nhưng thật không ngờ trong nháy mắt tu vi đã bị trói buộc giống như Lăng Tiêu. Hết lần này tới lần khác trong tay Lăng Tiêu còn có thánh bảo Vô Khuyết, chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở trong tay Lăng Tiêu sao? Nữ nhân xấu xí, buông Vương sư huynh ra. Trong ánh mắt thiếu nữ áo xanh Hồ Thanh lộ ra một tia lãnh mang cùng vẻ ghen tị, sau khi gặp được Huyền Vương làm cho nàng thậm chí có một loại cảm giác tự ti mặc cảm, điều này làm cho trong lòng nàng ghen tị phát cuồng. Bốp! Trong tay của nàng xuất hiện một cái màu đen trường tiên, đồng dạng là một kiện bán thánh chi bảo, giống như màu đen cự mãng đồng dạng hướng Huyền Vương đánh tới. Bùm! Trong ánh mắt Huyền Vương tinh mang chợt lóe, ngọc chỉ mảnh khảnh của nàng vỗ ngang trời, nhất thời một đạo trưởng ấn sáng chói cùng trường tiên màu đen đụng vào nhau, bộc phát ra một mảnh hào quang rực rỡ. Lập tức, Huyền Vương cả người ở trong hư không xuất hiện vô số đạo tàn ảnh, nàng cũng chỉ như kiếm, sắc bén vô cùng, từ bốn phương tám hướng Hồ Thanh chém tới. Khắp bầu trời đều là kiếm quang rực rỡ, phảng phất muốn đem hư không điều triệt để xuyên thủng. Hồ Thanh trong tay mặc dù có bán thánh chi bảo, nhưng trong lúc nhất thời có chút không cách nào làm gì được Huyền Vương. Tu vi Huyền Vương sư muội, không ngờ đột phá tới thần vương cảnh viên mãn. Thiên Cương trừng mắt, lộ ra một tia thần sắc khó tin. Lăng Tiêu cùng Huyền Vương tiến vào Ngộ Đạo Hải trước đó, hai người còn đều là thiên thần cảnh viên mãn tu vi, nhưng là Huyền Vương từ Ngộ Đạo Hải bên trong đi ra, như thế nào tu vi liền cứng rắn đột phá một cái đại cảnh giới. Ngay cả Diệp Lương Thần cũng hoảng sợ, dùng sức dụi dụi mắt mình, không thể tin được tất cả những gì nhìn thấy trước mắt. bùm, mà trong kết giới Chu Thiên Kính biến thành, Lăng Tiêu trực tiếp thu Huyền Côn kiếm lại, huyết khí ngập trời xung quanh, khí thế như rồng, một quyền ngang trời đánh tới Vương Long. Cùng cảnh giới đánh một trận ta vô địch, coi như là ngươi cũng không được. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt phong mang, hắn giống như một tôn tuyệt đại chiến thần, thế không thể đỡ, khủng bố ngập trời quyền ấn trong nháy mắt liền đem Vương Long nhấn chìm. Hết chương 1510 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.